Cám Chi Tiêu, trở thành Nguyệt Quang tộc cũng là rất bình thường. Cùng lương 1 năm 100 vạn nàng đối lập, lập tức liền có vẻ cùng không giống với, nàng 1 năm tương đương người khác 10 năm, cái này chênh lệch có thể nghĩ đến cỡ nào khoa trương. Triệu An tiếp tục chấn động eo hông, đồng thời cùng Điền Liên Hoa lưỡi hôn, đối phương hô hấp dồn dập tiếng cùng với lưỡi thơm đều tại gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, hình như cảm thấy phá lệ kích thích, liền âm đạo đều một mực ở vào mãnh liệt co lại trạng thái. Đem Triệu An thích chính là rối tinh rối mù, nếu không là mới vừa mới xuất tinh, hiện tại chỉ sợ vừa muốn bị nàng cấp ép ra tinh dịch. Triệu Phỉ đợi một hồi đều không có nghe được đối phương trả lời, lập tức có chút sợ hãi nói. Lão bản có phải hay không ta đã làm sai điều gì, ta lập tức làm cho các nàng trở về. Ngẩng đầu, Triệu An hít sâu một chút, theo sau mới nói xong, không có việc gì, ta chỉ là đang suy tư một điểm đồ vật. Ngươi làm rất tốt. Bạn học của ngươi vẫn là có thể tín nhiệm. Ta nơi này không cần kiêng dè cái gì thân thích vẫn là đồng học bằng hữu, những cái này đều không có quan hệ, chỉ cần có năng lực là được. Công ty hiện tại còn đang phát triển. Giàn giáo còn không có xây dựng, ta cần phải trợ giúp ta tại trường học bên trong không thể phân thân, ngươi có thể đại biểu trở thành của ta pháp người đi làm việc này. Đúng rồi, ngươi ăn cơm lam. Triệu Phỉ lúc này mới thở phào một cái. Nàng sợ nhất đúng là Triệu An cho là nàng còn kéo bè kết phái, tại công ty bên trong tìm vài cái quen thuộc người cùng một chỗ là rất bình thường, nhưng liền muốn kết giao bằng hữu, liền muốn tại xã hội bên trong sinh tồn. Không có. Lão bản. Triệu Phỉ nhỏ giọng nói. Nga, vậy ngươi vất vả một điểm, giữa trưa tại bên cạnh đó nhìn chằm chằm. Nếu luật sư sở công tác bận rộn, ngươi liền sa thải a, ta sẽ cùng mẹ ta nó một tiếng. Còn có, bên kia chiêu mộ sự tình mau chóng thu phục. Quy định của công ty chế độ cũng cần ngươi. Về sau pháp vụ bộ cần phải một người, ngươi nếu có thể làm tốt, cái vị trí kia liền là của ngươi. Cố lên một điểm, vất vả một chút. Triệu An tốc độ bắt đầu thêm mau dậy, hiển nhiên bị thuộc phụ mật huyệt một mực kẹp hút. Theo gốc rễ nhúc nhích đến quy đầu, sảng khoái như vậy nhức mỏi luôn luôn tại kích thích da đầu của hắn, hắn muốn đã có điểm nhịn không được muốn xuất tinh. Tốt, lão bản ngươi yên tâm đi. Triệu Phỉ dường như nghe đến một chút kỳ quái âm thanh. Hình như tại thở gấp, nàng còn không có nghĩ quá nhiều, đợi cho Triệu An cúp điện thoại về sau, nàng mới che lấy ngực của mình than, hình như thở phào một hơi. Tại lấy lại bình tĩnh về sau, Triệu Phỉ dẫm lấy giày cao gót đi chiêu đãi chính mình những bạn học kia rồi. Không chỉ có là khoe ra, cũng là đang tìm giúp đỡ. Lần này Triệu An vứt bỏ rảnh tay cơ, hắn thiển cận tầng đã bắt đầu vận chuyển, chính là mở ra đăng ký, đánh quảng cáo, sau đó mời nhân viên tiến hành quay chụp. Chế tạo trí năng trình tự có thể rất nhanh phân biệt rơi một chút mẫn cảm đồ vật. Sau đó đem video bày ra. Mới lạ, hảo ngoạn, tìm kiếm cái lạ, hoang dã cầu sinh vân vân, đều là tốt vô cùng đề tài, thỏa mãn các loại đám người. Điền Liên Hoa lần này buông ra quần áo, cùng Triệu An lại lần nữa ôm hôn. Vừa rồi nàng thật sợ hãi nhịn không được kêu ra tiếng, một mực kiềm chế, hiện tại cuối cùng có thể phóng thích ra, a. Lão công. Thao ta. Nha nha. A, thao ta. A. Ân. Nha. A. Bắn cho ta. A, rất tuyệt. Lão công. Ô ô. Rất thư thái. Triệu An đại lực điệp Điền Liên Hoa huyệt dâm, tựa như bá vương đụng chung giống nhau, len ken hữu lực. Tả tay vịn chặt Hiểu Liên eo hông, tránh cho đối phương bị lực lượng của chính mình đụng hướng lên lưu. Cảm nhận đến quy đầu truyền đến cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt. Triệu An trực tiếp đặt ở Điền Liên Hoa trên người, miệng hướng về miệng, kịch liệt tắc hôn, hạ thân va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng thở gấp càng ngày càng cấp bách. Ân. A. Nha. Thao ta. Ô ô. Thật thoải mái. Sắp tới. A, bị điệt đến cao trào. A. Điền Liên Hoa tay ngọc bắt được Triệu An cánh tay, cả người bắt đầu thẳng băng, ngón chân đều căng thẳng thành một đường thẳng. Muốn bắn. Mang thai A, lẳng lơ. Triệu An cũng là thực chua thích trống giận một tiếng. Ầm ọp. Ầm ọp. Đem cung thịt cắt gao đỉnh tại tử cung chỗ sâu. Một đợt sóng nồng đặc tinh dịch bay vụt tử cung, rất nhanh liền lấp đầy tử cung, bởi vì cung thịt ngăn cản, càng ngày càng nhiều tinh dịch bị bắn vào tử cung chỉ có thể mở rộng, biết cất chứa sở hữu tinh dịch mới thôi. Điền Liên Hoa cái bụng tử cung vị trí, lấy mắt thường có thể thấy được nhô ra, nồng đặc tinh dịch có khả năng tìm kiếm trứng, hơn nữa thụ tinh phát dục. Nổ bắn ra hai lần, Triệu An nhìn thời gian, hình như không sai biệt lắm. Vì thế đứng dậy gọi một cú điện thoại, theo sau đi vào phòng tắm tắm rửa, đem trên người mồ hôi đều rửa đi. Tắm rửa xong đi ra liền thấy Bành lão sư người yêu, chính mình thịt tiện khí tình nô Vương Tuệ Phương đi đến, đây là Điền Liên Hoa. Đây là Vương Tuệ Phương, các ngươi quen nhau một chút. Về sau có các ngươi cùng một chỗ bị ta làm thời điểm ta đi thi, đợi lát nữa hồi tới dùng cơm, cơm nước xong ta cạn nữa các ngươi. Triệu An vỗ vỗ Vương Tuệ Phương mông cong. Cười dâm ly khai ký túc xá. Ký túc xá chỉ còn lại ở trên giường trần trụi thân thể thở gấp Điền Liên Hoa cùng gương mặt kinh ngạc Vương Tuệ Phương. Vương Tuệ Phương nhìn đến Điền Liên Hoa bộ dạng về sau, tâm lý thăng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Nàng biết Triệu An không thôi nàng một cái nữ nhân, nhưng là không nghĩ tới cái thứ hai cũng là một cái thuộc phụ, nhìn đến chính mình nam nhân đối với thoải mái có rất lớn hứng thú ham. Kỳ thật Triệu An chẳng qua là nhìn tại các nàng đều là đàng hoàng phần tử phía trên. Đem các nàng thu làm thịt tiện khí, dù sao hắn còn không thể bỏ qua bệnh sida, đương nhiên là làm đàng hoàng khá một chút. Hơn nữa đàng hoàng mật huyệt chặt khít trình độ cũng không phải là kia một chút ngàn người kỵ vạn người nhảy qua kỹ nữ có thể so sánh với. Hơn nữa thục nữ vẫn là săn sóc đều nghe theo cố người. Nhưng mà sự thật phía trên, Triệu An bên ngoài còn chính là yêu thích làm Liêu Nhược Hà đương bạn gái của mình, tuổi trẻ mỹ mạo, còn có chân trắng, mang giày cao gót cùng áo sơ mi chính là thời thượng mỹ nhân. Có khác một phen phong vị. Ai không thích tuổi trẻ muội tử đâu này? Xem như nam nhân, vậy khẳng định chính là hai tay đều phải, hai loại cũng sẽ phải. Chương 118, bao nuôi tình phụ Vương Hồng tiết thứ hai cuộc thi là thi tiếng Anh, Triệu An là mới đến cuối cùng. Bởi vì việc trải qua của hắn, hiện tại trong nhị đều đã hiểu hắn như vậy một cái đặc lập độc hành gia hỏa. Tốt gia hỏa, toán học cuộc thi 10 phút nộp bài thi, nếu là không có một cái thành tích tốt, kia số học lão sư cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Triệu An cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, hắn cần phải chế tạo hình tượng của mình, một thiên tài, không tiến thí nghiệm ban thiên tài. Đặc lập độc hành thiên tài, dù sao thiên tài đều là cùng các khác biệt, chỉ cần thành tích tốt. Có tiền, hết thảy đều có thể che giấu đi qua. Cho dù là tì vết nào cũng sẽ bị che giấu, người khác chỉ có thể nói, thiên tài đều là như thế này, khó có thể nắm lấy. Có thể bị cân nhắc thấu, vậy còn gọi thiên tài sao? Lần này giám thị chính là Lâm Thúy, Vinh Thăng dạy bảo phó chủ nhậm sau đó, nàng vẫn kiên trì dạy học, ít nhất là đem lần này hóa học cấp mang xong. Mà Lâm Thúy không nghĩ bỏ đi chương trình học nguyên nhân rất đơn giản, kia chính là phía trên khóa mới có thể nhìn thấy chính mình tiểu lão công. Nàng đã làm tốt mang thai chuẩn bị, chờ cấp Triệu An sinh con. Cuộc thi ngay từ đầu chính là tiêu chuẩn thính lực bộ phận, khảo nghiệm đúng là thính lực lý giải. Lần này cuộc thi vẫn là vận dụng trước kia truyền thống, sử dụng quốc nhân phối âm, mà không là sử dụng có chứa khẩu âm ngoại ngữ. Đối với thí sinh tới nói vẫn là tương đối hữu khá một chút, mà ở Triệu An nhìn đến, bất kể là cái gì khẩu âm đều là một cái dạng. Nghe xong nhất đề liền viết xuống đáp án. Trương Xương An vị tại bên cạnh bên phải. Triệu An ngón tay tại trên mặt bàn điểm tam phía dưới, Trương Xương vừa nhìn cũng biết là tuyển chọn cái thứ ba đáp án. Đệ tử thời đại cuộc thi chính là như vậy, sao làm chủ, lừa gạt là phụ. Sao lừa gạt kết hợp, cam đoan đạt tiêu chuẩn là được. Muốn đúng là gian lận, ngoạn đúng là tâm nhảy. Lâm Thúy hướng về tiểu lão công động tác cũng không thèm để ý, nàng cũng không có khả năng tại loại này thời gian đi cấp chính mình nam nhân phía dưới ngáng chân. Nàng rất rõ ràng ưu điểm của mình tại nơi nào, thì phải là ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần nghe nam nhân nói. Thật tốt hầu hạ chính mình nam nhân, nàng có thể được đến giày hồi báo. Một cái khác lão sư giám khảo nhìn Lâm Thúy. Giáo dục chủ nhiệm không lên tiếng, hắn cũng sẽ không xuất đầu, làm lão sư đục nước béo còn một bó to, dù sao cũng là lãnh lương, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thính lực bộ phận ước chừng dằng co 15 phút, Triệu An kiên nhẫn chờ đợi. Đợi cho thính lực sau khi chấm dứt, lập tức bắt đầu làm mặt sau đề mục. Múa bút thành văn tốc độ, cố tình còn viết vô cùng công chính, chiêu thức ấy chữ tốt có thể thêm không ít điểm số. Bất kể là đặt câu vẫn là đọc lý giải. Hoàn toàn không làm khó được Triệu An, chính là vừa nhìn liền đem đáp án cấp tìm đi ra. Trương Xương nhìn bạn tốt thủ thế, không ngừng tại tuyển chọn đề thượng dấu chọn, hắn tính toán một chút, những cái này toàn bộ đối với lời nói, như vậy hắn ít nhất có thể lăn lộn đến đạt tiêu chuẩn tuyến. 120% tiếng Anh, đạt tiêu chuẩn tuyến chính là 72 phân. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn, như vậy hết thảy đều là vạn sự đại cát. 20 phút vừa đến, Triệu An liền cầm lên bài thi đi lên. Đi ngang qua hoa hậu lớp vị trí, Liêu Nhược Hà còn vụng trộn nở rộ một cái nụ cười. Cứ việc kinh ngạc nam tốc độ của con người cùng viết tốc độ, nàng vẫn là đối với Triệu An tràn đầy tin tưởng, Liêu Nhược Hà không có khả năng cho rằng Triệu An đang giả bộ so. Có thể đem nàng chinh phục nam nhân, không thể là giả so đùa dẫn suốt liền có thể. Khi nhất định phải có thực học. Lâm Thúy Yên lặng nhận lấy bài thi, ngươi có thể đi ra ngoài đồng học, buổi chiều nhớ rõ trở về cuộc thi. Nói xong cũng nhìn về phía những địa phương khác, biểu hiện không có bất kỳ cái gì tì vết nào. Tạ ơn lão sư, ta đây đi. Triệu An cười cười, nhìn sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận Lâm Thúy, nội tâm thăng lên một cổ đắc ý, đây chính là hắn nữ nhân, bị hắn dễ chịu sau đó, quả nhiên là không giống với. Ly khai cuộc thi phòng học. Triệu An ly khai trường học, đi đến công ngụ của mình bên trong. Vương Hồng đã theo bán xe địa phương từ chức, hiện tại cũng vẫn chưa rời giường. Triệu An đi vào liền thấy Vương Hồng nằm tại trên giường, đắp một tấm mỏng manh không điều bị. Một đôi chân trắng tại như ẩn như hiện, trắng nõn gót ngọc phía trên tô điểm này sâu và đen sơn móng tay, nhìn nhiều một tia cao quý mị hoặc, lại có một chút cao lãnh cảm giác. Triệu An nhìn một trận da đầu rung lên. Hắn chịu không nổi nhất đúng là loại này chân đẹp. Nữ nhân xinh đẹp hắn ngược lại không có nhiều xúc động. Nhưng là dung nhan xinh đẹp, vóc người đẹp, tăng thêm còn có một song đại chân dài phối hợp chỉnh tề thanh tú chân đẹp, hắn liền có điểm đem khống không được. Một phen nhào đến, cởi quần áo. Cầm lấy một đôi vẽ loạn sâu và đen sơn móng tay chân đẹp kẹp chặt chính mình côn thịt, một đôi xanh miết trắng nõn không có một tia chết da trong suốt chân ngọc nâng lên. Nhẹ nhàng dẫm cứng trắng côn thịt lên xuống hoạt động, mềm mại chân tâm cùng côn thịt lẫn tiếp xúc. Nghịch ngợm ngón chân mở ra kẹp chặt quy đầu, dọc theo cơ quan chỗ trái phải ma sát, một con khác trắng nõn chân ngọc linh hoạt tại trứng phía trên chạm đến, câu dẫn nam nhân dục hỏa. Non mềm thịt hồ trắng nõn chân đẹp nhẹ nhàng dẫm cương lên đại dương vật phía trên. Gan bàn chân nhanh dán sát thịt bổng, vẽ loạn sâu và đen sơn móng tay ôm lấy quy đầu, dùng sức co lại gấp khúc. Dùng chân chỉ cùng gan bàn chân khe hở kẹp chặt quy đầu. Côn thịt cường tránh mạnh mẽ nhảy lên còn có nóng cháy nhiệt độ cơ thể theo gan bàn chân truyền đến trên người. Vương Hồng kỳ thật đã tỉnh, từ lúc Triệu An lúc tiến vào liền tỉnh, chính là có chút không có theo bên trong rời giường phản ứng. Đoạn thời gian này nàng còn nhìn rất nhiều phim người lớn, học được cái gì gọi là bú liếm, chân dao cùng với chơi cửa sau. Nàng ngược lại không có nghĩ qua này đi toilet địa phương còn có thể lấy ra sử dụng. Triệu An ma sát vài cái, liền đem Vương Hồng ôm, tựa vào đầu giường, mặt đối mặt, đem Vương Hồng mông cong hướng xuống phóng. Nhìn trước mắt nữ nhân. Thật to mắt phượng trong suốt như nước, lông mi thon dài đen bóng, mày liễu ửu lượng thon dài, mũi thẳng tắp thanh tú, đôi môi kiều diễm nở nang. Kia trương như trứng ngỗng mượt mà gương mặt xinh đẹp cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết nào. Da dẻ cũng tinh tế trắng nõn. Đây là bị chính mình khai phá sau mị thái, mỹ nhân mới tỉnh. Xì, côn thịt đẩy ra đóng chặt đại môi mật, tiến vào một mảnh ấm áp ướt át thịt mềm bên trong, giống như tiến vào một vũng ôn tuyền. Nhưng là lại có vô số tay nhỏ tại chen ép, thật sự là quá thích. Lần thứ nhất cắm vào thời điểm, Triệu An còn không có quá nhiều chú ý, nhưng là bây giờ khi hắn lại lần nữa cắm vào nữ nhân mật huyệt thời điểm, lại cảm thấy một trận chặt khít trói buộc. Giống như là từng tầng một liên miên không dứt vòng thịt, đem hắn côn thịt từng tầng một bóp chặt. Hơn nữa kia một chút vòng thịt còn tại bản năng nhúc nhích, giống như là từng con trẻ con tay nhỏ, tại kia thịt khang không ngừng vuốt ve Triệu An côn thịt. Triệu An cảm nhận đến nữ nhân mật huyệt giống như liên hoàn giống như, tuy nói cũng không tề toàn bộ, tuy nhiên lại một vòng liên tiếp một vòng, không ngừng hợp thành một đầu thon dài mật huyệt, hắn côn thịt vừa mới cắm đi vào, liền bị vô số nhăn nheo cùng lỗ thịt. Theo bốn phương tám hướng trào, hướng về căn kia to dài dương vật bộ đi. Chương 119, tuổi trẻ tình phụ ca. Lão công. Nha. Thật sâu. Nhẹ chút. A. Quá sâu. Chấm dứt. Nha. Thật lớn. Thật to. Vương Hồng nhẹ cắn môi, nàng còn không phải là thực thói quen. Cung thịt tiến vào nàng bên trong thân thể mang đến ma sát khoái cảm làm nàng vừa yêu vừa hận. Mị nhãn như tơ nhìn Triệu An, tay ngọc vuốt ve nam nhân gò má, cái này muốn nàng lần thứ nhất nam nhân, cái này bao nuôi nàng nam nhân. Vừa nghĩ đến sau này mình còn có thể bị muốn làm mang thai, nàng liền có điểm nói mê bình thường la lên. Lão công. Ân. Ta tại nơi này. T. Thật chặt a. Triệu An thở nhẹ một tiếng, tuổi trẻ thân thể chính là không giống với, khó trách tất cả mọi người yêu thích ngoạn nộn khuôn. Lâu năm nhẹ nữ nhân chính là không giống với. Cung thịt tiến vào mật huyệt đều có khả năng chặt khít rất nhiều, hơn nữa thanh xuân khí tức cũng để cho nhân cảm thấy, thỏa mãn. Vương Hồng đưa ra lưỡi thơm tại liếm láp Triệu An môi, lại không hôn lên đi. Giống như là một cái mèo giống như, đem chính mình xem phim học được công phu đều thi triển ra. Nàng rất rõ ràng thân phận của mình chính là một cái tình phụ, cố gắng một điểm, nói không chừng tương lai mang thai còn có khả năng kết hôn. Mặc dù là không thể kết hôn, nàng vẫn như cũ có thể đạt được đại lượng tiền tài, này như vậy đủ rồi. Triệu An cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này, tâm lý đối với Vương Hồng càng ngày càng hài lòng, không hổ là bán xe nữ nhân. Thật là có mắt kính biết làm việc. Hắn liền yêu thích thông minh nữ nhân. Như vậy mới có thể làm cho hắn bớt lo, cũng có thể làm hắn càng thêm thoải mái. Làm rất cốt nha, tiểu lẳng lơ. T. Ta hôm nay không nên đem ngươi bắn nổ không thể. Triệu An tiếp tục dùng ôm lên tư thế làm, loại tư thế này có thể nhìn đến Vương Hồng hai cái vú lớn đang nhảy nhót, nhảy lên đại bạch thỏ đưa cho hắn mãnh liệt thị giác xung kích. Eo hông phát lực, kéo theo 20cm dài cung thịt. Mỗi một lần đều là xâm nhập đến Vương Hồng bên trong thân thể, đem bằng phẳng bụng nhô lên một cái bao, có thể nhìn đến dương vật của mình cắm vào đến cái vị trí kia, mang đến thị giác xung kích vô cùng chấn động cùng mãnh liệt. Bàn tay to bắt lấy nhảy lên đầy đủ một ôm yêu kiều nhũ, dùng sức vuốt ve, không một hồi ngay tại trắng nõn vú thịt phía trên để lại màu hồng bàn tay ấn, một chút trắng nõn làn da thậm chí bị làm một mảnh xanh hồng, hiển nhiên là bị để lại chinh phục ấn ký. Một bên nắm vú sữa, một bên dùng sức chấn động hổ eo, dùng sức điệp màu mở mật huyệt, đem đầy đặn đại môi mật vô tình lật tiếng nhảy ra, mỗi lần đều cắm đến chỗ sâu nhất. Nha! Lão công! Ngươi cắm vào thật sâu. Đội lên nhân gia tử cung. A! Sẽ bị đỉnh xuyên. Vương Hồng kiều mị rên rỉ, nàng tính không lên xinh đẹp nhất cái loại này nữ nhân, nhưng là thực có hương vị, tăng thêm trang điểm. Đối với tiền tài cùng hậu đãi cuộc sống khát vọng, làm nàng bạo phát vô tận tiềm lực đi học tập như thế nào hầu hạ nam nhân, trong phòng không khí đều trở nên kiều diễm, tràn ngập nồng đậm nội tiết tố hương vị, tràn ngập nam nữ tình yêu khí tức, làm vốn là nằm ở ý loạn tình mê bên trong nam nữ trở nên càng thêm điên cuồng. Triệu An hơi thở tại dần dần tăng thêm. Âm đạo bức tường cơ bắp bó chặt Triệu An dương vật, làm Triệu An thoải mái 10 phần, tại dâm thủy nhuận trật xuống Triệu An không có lực cản. Đương Triệu An bụng dưới cùng Vương Hồng bờ mông không có một chút khe hở thời điểm, đại cung thịt thật sâu tiến vào tử cung bên trong. Vương Hồng hai chân hình như lại tách ra một chút góc độ, làm cho Triệu An quất cắm càng thêm thuận tiện, Vương Hồng chủ động phối hợp làm Triệu An càng thêm hưng phấn, không để ý tới lại tích hương liên ngọc, bắt đầu đại lực quất cắm. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Vương Hồng. A. Tao lão bà. Ta muốn giết chết ngươi. Triệu An không nhịn được, đem Vương Hồng đánh ngã ở trên giường, theo mặt đối mặt ôm lên tư thế đổi thành nam thượng nữ phía dưới kinh điển tư thế. Nữ nhân vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay trắng nõn gót ngọc tại lay động. Bắp chân khoác lên bắp đùi của hắn phía trên, tùy theo hắn xông pha trước sau lắc lư. Vương Hồng miệng nhỏ khẽ nhếch, là một cái muốn đi vào thượng lưu xã hội nữ nhân, nàng biết ưu thế của mình tại nơi nào. Nghĩ đến mình bị một cái 16 tuổi thiếu niên bảo dưỡng. So nàng đều nhanh nhỏ 10 tuổi, loại này thật lớn tuổi tác kém làm nàng cảm thấy phá lệ kích thích. Liền mật huyệt đều buộc chặt rất nhiều, đem Triệu An kẹp hút một trận kêu rên, quá thích. Nhưng là Vương Hồng không biết chính là Triệu An không chỉ có đem nàng cấp làm, còn đem đủ để đương mẫu thân hắn cái kia một chút đàng hoàng cấp làm, chỉ cần là thân thể sạch sẽ, đều trốn bất quá tay của hắn lòng bàn tay. Triệu An to lớn quy đầu câu động không ngừng bao bọc đi lên hơn tầng nhăn nheo. Cảm nhận đến tự tuổi trẻ nữ nhân nơi riêng tư nội mỗi tấc thịt mềm chen ép cùng ma sát, lĩnh hội âm đạo bức tường khoái sụp, cảm nhận môi mật kẹp chặt cùng hoa tâm hút mút, hấp lực cường đại cùng chặt chẽ chân không làm cho hắn khoái cảm liên tục. Triệu An bắt đầu đại lực vuốt ve nữ nhân bờ mông, năm ngón tay tại nàng đẩy đà cặp mông phía trên liên tục không ngừng nén, ra bên ngoài đẩy ra, muốn cho côn thịt thăm dò vào càng sâu, hai người chặt chẽ tương liên. Liên tục rất nhanh xông pha làm hai người đều có một chút mồ hôi chảy tiếp lưng. Vương Hồng đã cao trào ba lượt, cả người đều tỏa ra lười biếng quyến rũ khí tức, a. Lão công. Tao lão bà. Không được. A. Sẽ bị ngươi giết chết. Lão công. Bắn vào đến nha. Ô ô. Bắn cấp tao lão bà. A. Toàn bộ bắn vào. Ô ô. Muốn bị ngươi giết chết. Quá mạnh. Ô ô. Ngữ khí mang lấy một chút rõ ràng lại mang lấy một chút lấy lòng, đối với lấy đi nàng đầu đêm nam nhân, Vương Hồng vĩnh viễn đều không có khả năng quên. Triệu An dừng lại một lát. Đem Vương Hồng ôm lên đi đến sân thượng phía trên, lúc này đúng là giữa trưa, phía dưới đều không có người nào, hơn nữa còn là tại tiểu khu bên trong, có vẻ có chút u tĩnh. Vừa nhìn thấy đi đến không khoát địa phương, Vương Hồng mật huyệt sẽ không đoạn buộc chặt. Cầu xin tha thứ, lão công. Không muốn tại nơi này. Sẽ bị nhìn đến. Ô ô. Vào đi thôi. A. A. Sẽ bị nhìn đến. Ô ô, a. Đến. Cao trào. Vương Hồng che miệng, không cho chính mình kêu thành tiếng, thân thể lại bởi vì tại độ cao khẩn trương bên trong. Lại lần nữa nhảy lên tới nhục dục đỉnh. Hai cái vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay nộn chân dùng sức câu thành trăng rằm, thân thể căng thẳng, lực lượng của toàn thân đều tập trung tại mật huyệt bên trong, âm đạo không ngừng co lại, đem Triệu An bao bọc không ngừng hừ hừ. Hình như thiếu chút nữa liền muốn bị kẹp đi ra. Ha ha, như vậy mới kích thích nha. Yên tâm, ta cũng không có khả năng làm người khác nhìn đến ngươi, của ta nữ nhân chỉ có ta có thể hưởng dụng. Triệu An rất nhanh trở lại phòng khách. Đem Vương Hồng một lần nữa đè ở dưới người, bắt đầu rất nhanh quất chuyển động. Ba ba ba. Ba ba ba. Thon dài bắp đùi trắng như tuyết tại không trung nhộn nhạo, lắc lư ra kinh người độ cong. Dưới người nữ nhân đỏ bừng gò má làm Triệu An dục vọng không ngừng tăng vọt. Bằng phẳng bụng đều có thể rõ ràng phản ứng ra dương vật của mình cắm đến nữ nhân vị trí này. Nhìn chính mình côn thịt bị miệng âm đạo đại môi mật gắt gao bọc lại, phấn khích đến mức tận cùng nam nhân dùng sức chấn động mấy phía dưới. Liền đem dương vật thật sâu cắm đến bên trong, eo hông tê rần, mới mẻ và giàu có sinh lực chất lỏng trực tiếp phun ra, toàn bộ rót vào thành thục tử cung bên trong. Vương Hồng cũng là gần ôm lấy Triệu An, thân thể dùng sức run run vài cái. Đem nồng đậm tinh dịch chiếu đơn toàn bộ thu. Chương 120, Hạ Nhã Huyên mang thai. Mây mưa sau đó, Triệu An ôm Vương Hồng bả vai, vuốt ve đối phương quan trượt làn da, ta tính toán mở một cái Mỹ Dung Thành, ngươi trước kia đã làm tiêu thụ. Ta muốn cho ngươi để ý tới lý, cho ngươi tìm một ít chuyện làm. Mỹ Dung Thành chỉ biết tiếp đãi nữ nhân, hơn nữa rất nhiều đều có tiền người, phu nhân, quan to quý nhân, ngươi biết a, ngươi muốn làm sao? Còn là đơn thuần làm của ta tình phụ. Vương Hồng nội tâm hung hăng rung rung vài cái. Nàng biết đây là nam nhân đối với khảo nghiệm của nàng. Đương một cái tình phụ cố nhiên là tốt việc, nhưng là loại tình huống này cũng không chặt chẽ, nói không chừng khi nào thì bị chơi chán cũng sẽ bị vứt bỏ rơi. Nữ nhân vẫn là muốn có một chút sự nghiệp tâm, đến lúc đó có đứa nhỏ là một phần ràng buộc, mà tại sự nghiệp phía trên có thể giúp cho nam nhân, địa vị của nàng liền càng thêm vững chắc. Suy tư một lát, Vương Hồng rút vào Triệu An trong lòng. Ta nguyện ý giúp lão công làm việc. Chỉ là của ta không biết nên làm thế nào. Lão công, ngươi cần phải giúp ta một chút. Ta sẽ tìm một cái có kinh nghiệm người tới giúp ngươi. Tiểu lẳng lơ, cố gắng một chút, đến lúc đó ta còn muốn đem bụng của ngươi làm lớn. Triệu An cười to nói, ánh mắt lập lờ một tia không muốn người biết cuồng nhiệt, hắn kế hoạch buôn bán đang tại từng bước lan tràn đi ra ngoài. Nhất là đương duyệt đọc quản lý học sau đó, Triệu An rất rõ ràng, có đối phương nhược điểm chẳng phải là vạn năng. Chỉ có tồn tại lợi ích giao tiếp, đó mới là vững như Thái Sơn. Cùng lúc có lợi ích kết hợp, có thể kiếm được tiền, vậy dĩ nhiên là hòa khí sanh tài, mà trong tay có nhược điểm nắm chắc bài có thể rất lớn trình độ làm cho đối phương ném chuột sợ vỡ đồ. Cà rốt gia tăng bổng, biện pháp rất cũ kỹ, nhưng là thực dùng được. Chán ghét, lão công, nhân gia nếu thật có tiểu bảo bảo rồi, ngươi có khả năng hay không không muốn nhân gia? Vương Hồng trốn ở nam nhân trong lòng làm nũng nói, nàng không phải là không yêu thích công tác. Chính là so sánh với phía dưới, nàng kỳ thật càng muốn mở ra hai chân cấp nam nhân làm liền xong chuyện. Bất quá vì về sau lợi ích, nàng vẫn là quyết định vất vả một điểm. Ha ha, đương nhiên không có khả năng rồi. Ta còn trông cậy vào ngươi cho ta sinh con đâu. Đến đây đi, nếu muốn sinh con, vậy cố gắng một điểm a. Triệu An nói xong lại lần nữa đè ép lần trước, tại Vương Hồng kinh hô trung bắt đầu thứ hai luân phiên xung phong. Một phen mây mưa sau đó, Triệu An vội vàng bận rộn cơm nước xong liền đi trường học đi học. Mà một bên khác sân bay, Triệu Hinh lôi Phong Trần mệt mỏi máy bay hạ cánh, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Bên cạnh tốt hợp tác Sài Diệu Ngọc lại nói. Lôi tỷ, đến nhà ngươi nghỉ ngơi có được hay không? Làm sao vậy? Nhĩ lão công không ở nhà. Triệu Hinh lôi có chút kỳ quái, nàng ẩn có chút phát hiện. Không phải là, chính là thuận tiện nhìn thấy ngươi con, hắn để cho ta giúp hắn làm sự tình ngược lại làm xong. Nhưng là hắn lại đem của ta trợ lý cấp lấy đi, ngươi nhìn con trai ngoan của ngươi. Sài Diệu Ngọc làm nũng nói, hai người liền giống như tỷ muội. Cứ việc nàng yêu thích có tiền có thế bằng hữu, nhưng là Triệu Hinh lôi bản thân năng lực làm việc cũng rất cường. Cũng thắng được rồi tôn trọng của hắn. Triệu Hinh lôi ngược lại có chút kinh ngạc, tại nghe đến được nhi tử mời tư nhân luật sư thời điểm biểu cảm liền có một chút cười mà không cười rồi, đó là ta con phải có đại động tác, ngươi đã nghĩ đến. Vậy thì tới đi. Trong lòng cũng có chút muốn đi gặp một chút con trai, nàng cũng không nghĩ nhi tử bị cái khác nữ nhân câu đi. Hai nàng cùng một chỗ lái xe trở lại nhà trọ, trước tắm rửa, hóa giải một chút mệt nhọc, sau đó lại tiếp tục nghỉ ngơi. Mà ở đài truyền hình, Hạ Nhã Huyên có chính mình dành riêng văn phòng, cứ việc trượng phu Trương Minh mất đi quyền lợi, nàng lại được đến Triệu An che chở. Chức vị không giảm ngược lại tăng, còn trở thành một tên nhân viên quản lý. Ngẫu nhiên cũng có khả năng lên đài đi tiến hành tin tức thông báo. Lượng mắt sáng. Tại văn phòng bên trong, Hạ Nhã Huyên còn tại làm yoga, nàng đang cố gắng bảo trì vóc người của mình. Cứ việc trắng nõn làn da tăng thêm tú lệ dung nhan còn có thục nữ ý vị đã để nàng có thể đả bại đại bộ phận nữ nhân. Nhưng là nàng vẫn như cũ còn chưa đủ. Làm, Hạ Nhã Huyên bỗng nhiên cảm thấy một cổ ghê tởm, hình như có đồ vật gì đó tại yết hầu bên trong quay cuồng. Nhẫn một chút, qua không bao lâu, lại là một cổ mãnh liệt hơn ghê tởm cảm giác trào lên. Hạ Nhã Huyên mặc giày cao gót, bước nhanh hướng đi toilet, liền bên cạnh cùng nàng chào hỏi trưởng đài đều không có thời gian xử lý. Hít nhất mũi bụi trưởng đài tâm tình có thể không được tốt lắm, nghĩ muốn phát tác lại không dám. Hạ Nhã Huyên nhưng là có thượng cấp của hắn điện thoại tới. Làm hắn nhìn một chút, bên trên cũng không nghĩ bởi vì một cái nữ nhân mà khiến cho một hồi động đất, đến lúc đó chức vụ xào bài, ai làm vị trí của hắn còn chưa nhất định đâu. Đã biết tình thế nghiêm trọng tính, trưởng đài đối với Hạ Nhã Huyên thì càng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lợi dụng trong tay quyền lực cấp đối phương tấn chức vụ, vứt xuống văn phòng, mắt không thấy tâm không phiền. Tại đài truyền hình lại không phải là không có khác người chủ trì, hắn làm gì nhìn chằm chằm một thân cây không để, ngốc tử mới có thể ngược gây. Hạ Nhã Huyên vội vàng bận rộn đi đến toilet, mở ra một mình vệ sinh ở giữa liền không nhịn được nôn mửa lên. Nôn. Hạ Nhã Huyên đỡ lấy cái bô két nước, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhổ ra đã lâu đều không có phun ra cái gì vậy. Nhấn xả nước chốt mở, đem ngựa thùng đắp buông xuống, mông cong ngồi lên. Hạ Nhã Huyên bình phục tâm tình của mình, tâm lý ẩn có chút không thể tin được, vì thế trở lại văn phòng. Lấy ra một cái đóng gói túi thượng biểu hiện đúng là một cái đắt đỏ bài tử thử thai bổng. Hạ Nhã Huyên hít sâu một chút, dính một hồi chính mình nước tiểu, đem thử thai bỗng đặt ở một lần chờ đợi. Nội tâm có chút phức tạp cũng có một chút không yên, nội tâm của nàng có mong chờ, cũng có bàng hoàng. Nói là nói muốn cấp Triệu An sinh con. Nhưng là thật đến mang thai thời gian, nàng vẫn cảm thấy một trận không yên, thậm chí có chút bận tâm Triệu An có khả năng hay không đem nàng từ bỏ, dù sao người trẻ tuổi cũng không có khả năng như vậy dũng cảm thừa gánh trách nhiệm. 10 phút sau, Hạ Nhã Huyên cầm lấy thử thai bổng, phía trên rõ ràng giá chữ thập làm nội tâm của nàng gia tốc cuồng rạo rực. Đây là mang thai dấu hiệu, nàng mang thai. Tại trượng phu đi vào ngục giam sau đó, nàng mang thai. Vẫn là mang thai con đồng học đứa nhỏ. Cũng là khuê mật con phía dưới loại. Cầm lấy điện thoại, có chút run rẩy cấp Triệu An phát ra một đầu tin nhắn, hình như đang chờ đợi cái gì. Triệu An rất nhanh liền trở về một đầu tin nhắn, cuộc thi, ngươi bây giờ về nhà, ta một giờ sau đi tìm ngươi. Hạ Nhã Huyên nhìn thấy tin nhắn về sau, bàng hoàng tâm tình trở thành hư không, nàng lo lắng nhất đúng là nam nhân không lý nàng, hiện tại muốn cùng nàng nói chuyện, nàng bất kể là như thế nào, chẳng sợ Triệu An không muốn nàng, nàng cũng có khả năng kiên trì đem con sinh ra. Đứa nhỏ là vô tội. Chương 121, cáo bạch lão sư. Đương Triệu An thu được Hạ A Di mang thai tin nhắn về sau, thứ nhất thời là kinh ngạc, theo sau chính là mừng như điên. Hắn vô tiết chế nội bắn cuối cùng là bắt đầu nở hoa kết trái rồi. Phía sau hắn còn tại anh ngữ lão sư ký túc xá bên trong, đặt ở lão sư Lưu Tuyết Mai trên người chấn động, bởi vì không cần giám thị, nàng khó được nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, kết quả bị Triệu An kéo đến ký túc xá bên trong mạnh mẽ làm. Chính mình ký túc xá đều có hai cái thuộc phụ, Triệu An làm cho các nàng trực tiếp về nhà, quay đầu ghé vào 28 tuổi anh ngữ lão sư trên người ra sức chấn động. Nhất là 28 tuổi chỗ nữ lão sư bị chính mình bắt. Loại năm này nhẹ nữ lão sư lúc nào cũng là có thể cho hắn mang đến càng nhiều kích tình. Lưu Tuyết Mai tại Triệu An va chạm phía dưới thở gấp, ăn Triệu An dược vật về sau, nàng có thể cảm giác được chính mình khôi phục rất nhanh. Tâm lý đối với Triệu An thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. A. Nhẹ chút. Triệu An. Đừng dùng quá sức. 3. Triệu An vỗ Lưu lão sư tuyết trắng mông cong, tại phía trên lưu lại một cái đỏ tươi bàn tay ấn, một bên quất cắm chặt khít mật huyệt. Một bên thở dốc nói, kêu lão công. A. Lưu Tuyết Mai kinh hô một tiếng, vặn vẹo vòng eo chậm rãi phối hợp, lão công. Nhẹ chút. A. Ngươi dùng quá sức. Quá sâu. Sâu một điểm tốt. A. Có bao nhiêu nữ nhân huyệt dâm đều không có. Bị hoàn toàn khai phá. T. Ta hiện tại cho ngươi thông một chút. Về sau sinh con liền đơn giản nhiều. T. Lưu Tuyết Mai. A. Ta muốn điệp chết ngươi. Lão sư. Tao lão sư. Ta làm ngươi thoải mái hay không? Triệu An toàn bộ đặt ở Lưu lão sư tuổi trẻ thân thể phía trên. Hưởng thụ này tính giao khoái cảm, nhân loại nguyên thủy nhất dục vọng, không thật tốt thường thử một chút, kia kiếm tiền cũng sẽ không có ý nghĩa. Lưu lão sư phát ra một tiếng thật dài thở dài thỏa mãn, cúi đầu, tóc dài xõa vai phân tán ra. Tùy nam nhân xông pha mà có quy luật hơi hơi lay động. Triệu An đút vào một hồi, một bàn tay ngược lại đỡ lấy lão sư bả vai, thân thể nghiêng về trước, đầu thấu đến lão sư bên tai, đầu lưỡi ngậm vào vành tai mút hút lên. Mãnh liệt tê dại làm Lưu Tuyết Mai buồn hừ một tiếng, rất nhanh liền đồng tình đáp lại môi thơm, hình như dứt bỏ rồi cùng đệ tử giao phối ngượng ngùng sau đó, nàng đã theo bên trong tâm thói quen chính mình xem như Triệu An xoa nhẹ thân phận. Thon gọn vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo, mỗi một lần đều là tại nam nhân rút ra thời điểm sau này rồi, tại nam nhân tiến vào thời điểm đi phía trước thôi, như vậy thứ nhất là có thể để cho côn thịt quất cắm thời gian thay đổi ngắn. Cũng có thể làm côn thịt tiến vào càng sâu. Thoải mái. Lão công. A. Ta. Muốn. Đến đây. Muốn cao trào sao? Nói ngươi yêu ngươi. Nhanh chút. Triệu An cũng là tâm tình phấn khích phía dưới có chút nghĩ bắn, bị Hạ A Di mang thai tin tức cấp kích thích đến. Một cái nữ nhân bị chính mình làm mang thai. Nhất là nữ nhân thân phận còn là mẫu thân khuê mật, bạn tốt mẫu thân, loại kích thích này Hạ ai chịu nổi. Lưu Tuyết Mai có thể cảm giác nam nhân hôm nay đặc biệt phấn khích, vì thế cũng là ra sức phối hợp. Nàng cũng nghĩ sớm một chút kết thúc, bị đệ tử ép tại trên người thật sự là quá mất mặt, ân. Lão công. Bắn a. Ân. Muốn bắn. Liền bắn ra a. Xuất tại lão sư thân thể bên trong. Bắn a. A. Sắp tới. Lẳng lơ lão sư. A. Ta muốn bắn chết ngươi. Ta muốn đem bụng của ngươi làm lớn. A. Kẹp chặt một điểm. Sắp tới. Quá thích. Thật là thoải mái huyệt dâm. Triệu An hưng phấn gầm nhẹ, trứng tinh dịch đã chuẩn bị sắp xếp, chờ tiến vào nữ nhân tử cung bên trong tiến hành lai giống. Lưu lão sư kinh hô một tiếng, co rút nhanh co giật âm đạo tắc đem Triệu An côn thịt cắt gao bóp chặt, một đợt sóng dòng nước ấm cọ rửa quá quy đầu, Triệu An kiên trì một lát liền quyết đoán tước vũ khí rồi, nữ lão sư bị đệ tử xung kích phát ra trận trận rên rỉ. Hai người cùng một chỗ đạt tới cao trào đỉnh. Cảm nhận bên trong thân thể một đợt nhận lấy một đợt sóng nhiệt xung kích, Lưu Tuyết Mai biết nàng bị nội bắn rồi, bị học sinh của mình cấp nội bắn rồi, bị một cái tiểu nàng một vòng đệ tử cấp nội bắn rồi, loại chuyện này nói ra đều không có người tin tưởng, quá xấu hổ, nữ lão sư cùng nam đệ tử làm được một khối, còn bị nội bắn. Bên trong thân thể tử cung tràn đầy nóng hầm hập cảm giác, Lưu Tuyết Mai thậm chí có một loại mang thai cảm giác. Nàng cũng không sai biệt lắm có thể nhỏ hơn hài. Bị học sinh của mình muốn làm mang thai, hơn nữa còn là bị bao nuôi. Triệu An vuốt ve Lưu Tuyết Mai gương mặt xinh đẹp, nhìn người mỹ nữ này lão sư nằm ở chính mình hông phía dưới. Yểu điệu dáng người, này một đôi đại chân dài, xử nữ đều là chính mình lấy đi, tâm lý liền không nhịn được thăng lên một cổ đắc ý. Tuyết Mai lão bà, ta nhất định đối đãi thật tốt ngươi. Mấy ngày nữa chờ ta có rảnh, chúng ta đi nhìn phòng A. Ta đưa ngươi một bộ. Tuy rằng ta không thể cho ngươi danh phận, nhưng là trừ lĩnh chứng, ta giống đối đãi thê tử giống nhau đối với ngươi, Tuyết Mai, ta yêu ngươi. Lưu Tuyết Mai bị bỗng nhiên thông báo cấp làm cho có chút mộng so, ngươi như thế nào? Triệu An, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Triệu An gật gật đầu, vuốt ve nữ nhân gương mặt xinh đẹp, ta là nghiêm túc, ta biết ta chính mình hèn hạ, ta háo sắc, nhưng là ta đối với các ngươi là thật tâm, bất kể là Lâm Thúy cũng là ngươi. Ta đều giống nhau. Ta đem hết toàn lực cho các ngươi tốt nhất, cho ta một cái đương chồng ngươi cơ hội được không? Lưu Tuyết Mai tỉnh tỉnh nhìn nam nhân, cũng không tính xuất khuôn mặt, chính yếu vẫn là hai người hiện tại vẫn là liên tiếp tại cùng một chỗ. Mình mật huyệt còn có đối phương bắn vào tinh dịch, còn mang lấy nóng bỏng nhiệt độ. Tay ngọc vuốt ve nam nhân gò má, dường như bị chân tình đã động rồi, giọng ôn nhu nói, ngươi như thế nào đối với ta, ta liền như thế nào đối với ta. Triệu An, ngươi nếu như đối đãi thật tốt ta, ta chính là không muốn danh phận, ta cũng có khả năng ngoan ngoãn làm vợ của ngươi tử. Ngươi nếu không muốn ta rồi, ta theo trường học tầng cao nhất nhảy xuống, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ vì hôm nay tuyển chọn cảm thấy may mắn. Lão bà. Triệu An cúi đầu hôn lên lão sư môi hồng. Lưu Tuyết Mai cũng là nhiệt tình đáp lại, chủ động đưa ra lưỡi thơm liếm nam nhân đầu lưỡi. Tại tốt một phen dây dưa sau đó. Mới phun ra lưỡi thơm, Triệu An, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta lão công. Lão công, ngươi phải đối đãi thật tốt ta, ta tận tâm tận lực làm tốt thê tử, ngươi nếu không muốn ta rồi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, đương nhiên không có khả năng rồi, ta phát thề, nếu như ta cho ngươi chịu ủy khuất, bội tình bạc nghĩa, ta đã bị trời giáng. Triệu An còn chưa nói hết đã bị hôn lên. Bị động tình Lưu Tuyết Mai hôn. Chương 122, lại một cái hoàng mỹ tù binh Lưu Tuyết Mai hung hăng hôn lên Triệu An. Theo sau lắc lắc đầu, dùng thâm tình ánh mắt nói, lão công, đừng nói những lời này, ta tin tưởng ngươi. Ánh mắt một mảnh nhu tình, hiển nhiên là thật động chân tình, buông xuống toàn bộ băn khoăn, giống như Lâm Thúy yêu Triệu An. Lại một cái theo thân thể đến tâm linh bị toàn diện chinh phục nữ lão sư. Thắng tại tuổi trẻ xinh đẹp, lại vẫn là xử nữ, làm sao có thể không làm cho đau lòng người đâu. Triệu An tâm lý rất đắc ý, ông nữ lão sư thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều, lão bà, kỳ thật ta rất khỏe sắc, còn có khác nữ nhân. Nhưng là ta cam đoan ta đối với ngươi tốt tốt, liền giống như lão bà đối đãi. Ta cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, của ta tính dục thực tràn đầy, ta cuối cùng là nghĩ cùng nữ nhân ân ái. Nói xong còn chấn động một chút eo hông. Có chút hắc hắc thẳng cười lên. Lưu Tuyết Mai kiều mị trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nam nhân, tay ngọc vuốt ve nam đầu người phát, dùng ôn nhu giọng điệu nói, ta biết, ta minh bạch. Chỉ cần ngươi thật tốt đối với ta, yêu ta, ta không có khả năng quản việc này. Về sau ngươi nếu kết hôn rồi, cũng không thể quên ta. Ta sẽ không quên ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là lão bà của ta. Lão bà, cuối tuần ta dẫn ngươi đi mua phòng ốc, ngươi cũng cần một chiếc xe. Ngươi có bằng lái sao? Không có liền đi thi. Ta sẽ nhường nhân cho ngươi bật đèn xanh, không cần xếp hàng, nhưng là kỹ thuật phải luyện tốt đến. Triệu An nói xong lại bắt đầu ghé vào nữ lão sư yểu điệu thân thể phía trên bắt đầu tủng chuyển động, kể từ khi biết Hạ A Di mang thai sau đó. Hắn hiện tại đặc biệt muốn nhìn đến nữ nhân mang thai, không có gì so làm lớn nữ nhân bụng hưng phấn. Khoảng cách cùng mẫu thân giao phối gây giống còn có bốn cái nữ nhân, nhìn đến chính mình cần phải thêm chút sức mới được. Ân. Lão công. Ta yêu ngươi. Thao ta đi. Ta là của ngươi. Thê tử. A. Hẳn là cho ngươi. Sinh đứa bé. A. Lão công. Muốn cậu bé vẫn là nữ hài. Lưu Tuyết Mai kiều mị rên rỉ. Viễn chuyển tiếng nói thổ lộ làm nam nhân huyết mạch phun trào từ ngữ. Làm trên người nam nhân tủng chuyển động, càng lúc càng nhanh. Triệu An tâm lý vô cùng đắc ý, lại chinh phục một người nữ lão sư, còn làm cho đối phương cam tâm tình nguyện cấp chính mình sinh con, loại chuyện này ai có thể hiểu rõ đâu này. Còn không phải là chỉ có chính mình. Có Triệu An bảo đảm, bỏ qua khúc mắc Lưu Tuyết Mai càng ngày càng nhiệt tình phối hợp. Trong phòng chính ở giữa trên giường không ngừng cao thấp rung động, phát ra rất nhỏ hoảng vang. Triệu An thở hổn hển. Liên tục không ngừng hướng về phía trước mạng diệu thân thể rút ra đút vào hạ thân, bờ mông bắp thịt một mực bảo trì buộc chặt, hai khối thân thể chạm vào nhau phát sinh thật lớn ba tiếng tiếng vọng tại trong phòng, làm người ta đỏ mắt tâm nhảy. To lớn quy đầu câu động không ngừng bao bọc đi lên hơn tầng nhăn nheo. Cảm nhận đếm tự đã biến thành thiếu phụ anh ngữ lão sư nơi riêng tư nội mỗi tấc thịt mềm chen ép cùng ma sát, lĩnh hội âm đạo bức tường khuấy sụp, cảm nhận môi mật kẹp chặt cùng hoa tâm hút mút. Hấp lực cường đại cùng chặt chẽ chân không làm cho hắn khoái cảm liên tục. Triệu An bắt đầu đại lực vuốt ve nữ nhân bờ mông, năm ngón tay tại nàng đẩy đà cặp mông phía trên liên tục không ngừng nén, ra bên ngoài đẩy ra, muốn cho côn thịt thăm dò vào càng sâu. Hai người chặt chẽ tương liên. Nha. Lão công. A. Ngươi mạnh khỏe bổng. Ô ô. Thật thoải mái. Ta thật vui vẻ. Lão công. Ta yêu ngươi. A. Thao ta. Nha. Tốt mảnh. Muốn bị ngươi thao ngất đi thôi. Lưu Tuyết Mai tận tình nở rộ chính mình phong tình. Hai đầu chân ngọc vô lực khoác lên nam nhân đùi phía trên. Bị học sinh của mình trượng phu tùy ý xâm phạm, một lần lại một lần đem nàng hồng phấn âm đạo thịt mềm lôi ra nhét vào, đòi lấy vô tận tê dại. Triệu An cảm giác khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Thỉnh thoảng cúi đầu hôn lấy lão sư miệng nhỏ, một bên hôn môi một bên quất cắm, điều này cần rất cao kỹ xảo cùng ăn ý, bằng không miệng thân hung ác, phía dưới hãy cùng không lên. Phía dưới cắm vào quá nhanh, hôn môi tốc độ lại cùng không lên. Nhưng là một khi đồng bộ, cảm giác liền chớp mắt cất cánh. Vuốt ve Lưu Tuyết Mai màu da tất chân đẹp, quất vài cái, Triệu An nhìn thanh tú chân nhỏ, cắn một cái màu da gót ngọc, hạ thân dùng sức quất chuyển động. Mặt vùi vào đôi này chân đẹp bên trong. Cách tất chân hôn lấy tinh tế hương trượt đủ để, lại đem mê người mũi chân chứa tại trong miệng vong tình mút hút, đồng thời mông một lần lại một lần rất nhanh chấn động, mỗi một cái đều thật sâu cắm vào chỗ sâu nhất thắng đến hoa tâm. Hai miếng dài rộng môi mật tùy theo vào nhảy ra, mang ra khỏi một chút chất lỏng. Mỗi một lần bụng hung hăng vỗ tại dưới người xinh đẹp lão sư trẻ tuổi mông cong phía trên, đều đụng ra một đợt sóng sóng mông, liền nệm cũng theo đó rung rẩy động một cái. Triệu An chỉ cảm thấy mỗi một lần cắm vào đều có khả năng đụng vào một đoàn thịt mềm phía trên, thoải mái vô cùng, còn có huyệt nội tường thịt thượng tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, một vòng gắt gao cạo lau chính mình côn thịt. Càng không nói mật huyệt truyền vội vã nhanh phong phú cảm giác cùng hấp lực cường đại. A. Lão công. Không muốn. Bẩn. A. rất ngứa. A. Lão công. Chân rất dơ. A. A. Sắp tới. Lưu Tuyết Mai tâm lý là ký cảm động, vừa muốn khóc, có một cái nam nhân có thể như vậy đối với nàng. Nàng còn có cái gì chưa đủ đây này? Hiện tại một lòng đều là Triệu An được rồi, mắt đẹp trừ bỏ nhục dục chính là tràn đầy nhu tình. Không bẩn. Ăn ngon thật. Lão bà. Lần sau ta cho ngươi. Làm sơn móng tay. Ta thích ngươi dâm tiện một chút. Ta quá thích ngươi. A. À, lão bà ta sắp ra rồi. Bắn nơi nào tốt đâu. Một bên liếm tất chân gót ngọc, một bên mãnh lực va chạm lão sư trẻ tuổi hạ thân, cảm giác giống như điện giật lại lần nữa truyền đến, tê tê dại dại. Làm hắn thực nghĩ lại lần nữa nổ bắn ra. A. À, lão công. Bắn bên trong A. A. À, ta muốn cho ngươi. Sinh con. A. À, lão công. Dương vật của ngươi. Trở nên lớn đâu. A. À, muốn bị xanh bạo. Nga. Lưu Tuyết Mai đến cực hạn nhất mọi trạng thái. Bất lực phun lưỡi thơm, muốn lấy này đến xoa dịu chính mình khoái cảm, đã thích đến không thể thừa nhận tình cảnh. Triệu An ra sức chấn động nhiều vài cái, sau đó bụng tầng tầng lớp lớp đụng vào khéo léo mông cong phía trên, dán thật chặt tại cùng một chỗ. Cứng rắn côn thịt đứng vững Lưu Tuyết Mai âm đạo điểm dê, kích thích thịt mềm, quy đầu tăng lên bùng nổ, từng cổ cực kỳ mãnh liệt tích góp đã hơn nửa ngày đậm đặc tinh dịch phun ra, thuận theo bị đẩy ra miệng tử cung trực tiếp bắn vào Lưu Tuyết Mai tử cung bên trong. Tại khéo léo tử cung bên trong xoay quanh chảy trở về, tìm kiếm trứng bừng tỉnh thụ tinh kết hợp, chuẩn bị tiến hành vượt qua một vòng tuổi tác bối đức giao cấu lai giống. Chương 123, Hạ Nhã Huyên chân giao một phen mây mưa sau đó, Triệu An vẫn biệt chính mình anh ngữ lão sư. Hiện tại Lưu Tuyết Mai hãy cùng một cái tiểu kiều thê giống nhau, có chút lưu luyến không rời. Theo lão sư biến thành lão bà, loại chuyển biến này thật đúng là có điểm không thích ứng, có chút ngoài ý muốn cùng làm người ta tim đập rộn lên. Đi đến bạn tốt trong nhà, Hạ A-di đang có một chút không yên ngồi tại trên sofa chờ đợi, nhìn đến Triệu An đến đây, lập tức kinh ngạc vui mừng đứng lên, lão công. Triệu An ôm Hạ A-di vòng eo, miệng rộng hôn lên nữ nhân môi hồng. Một phen hôn nồng nhiệt, đem Hạ A-di hôn môi có chút bủng rủng, lão bà cực khổ, đứa nhỏ sinh ra A, ta sẽ chịu trách, giúp ta sinh một cái được không? Hạ Nhã Huyên lập tức lệ rơi đầy mặt ôm nam nhân, có chút mừng đến chảy nước mắt nói. Ân, ngươi để ta sinh, ta liền sinh, lão công, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi, vất vả ngươi, lão bà, ta thực xin lỗi ngươi, không thể cho ngươi danh chính ngôn thuận thân phận. Triệu An thực xin lỗi nói, sự thật thượng hắn mới không có khả năng kết hôn. Loại này chiếm lấy người khác lão bà, làm người khác lão bà cấp chính mình sinh con cảm giác cũng không biết có bao nhiêu thích. Hạ Nhã Huyên lắc đầu, tay ngọc vuốt ve nam nhân cơ ngực, ôm nhu nói, ta đã cực kỳ thỏa mãn, lão công. Cảm ơn ngươi, ta nghĩ đến ngươi không muốn đứa bé này. Ba. A. À. Hạ Nhã Huyên nũng nịu kêu to một tiếng, lão công. Triệu An bàn tay to vuốt ve Hạ A-di mông cong, ta là cái loại này người sao? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi cho ta an toàn đem con sinh ra. Lão bà, vất vả ngươi. Lão công, ngươi nói lần này là cậu bé vẫn là nữ hài. Ta muốn cho ngươi sinh con trai. Hạ Nhã Huyên hạnh phúc sờ bụng, nàng cảm thấy có thể cấp chính mình âu yếm nam nhân sinh một đứa con trai, thì phải là tốt đẹp nhất sự tình. Ta đổ chính là yêu thích nữ nhi, bởi vì giống nữ nhi mẹ, nhất định với ngươi giống nhau xinh đẹp. Lão bà, ta có lâu như vậy không thể thao ngươi, ta nhịn không được. Triệu An cắn Hạ A-di vành tai, dưới hông vừa mới tại anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai bên trong thân thể phát tiết thú tính côn thịt lại bắt đầu ngẩng đầu. Hạ Nhã Huyên mắt cỡ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, nhìn một chút A, thật sự không được, nhân gia dùng miệng cùng chân giúp ngươi làm ra. Đúng rồi, lão công, mẹ ngươi hình như có chút, đối với tình cảm của ngươi có chút vượt qua mẹ con, ngươi có lẽ có thể nếm thử đem nàng bắt. Nàng cũng là đến nhu cầu tràn đầy tuổi tác, phù sa không lưu ruộng ngoài nha. Triệu An ngược lại có chút kinh ngạc Hạ A-di làm chính mình đem mẫu thân trở thành con mồi, hảo lão bà, ngươi như vậy sẽ làm ta nhịn không được. Hạ A-di che miệng cười duyên nói, ta biết ngươi còn có khác nữ nhân, ta không có khả năng quản ngươi. Ta nói thật, có thể suy tính một chút mẹ ngươi, Hinh Lôi là một cái con gái tốt người, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng gả cho khác nam nhân sao? Đương nhiên không có khả năng rồi, ta sẽ không để cho nàng gả cho những người khác, cũng sẽ không khiến nàng giao bạn trai. Triệu An nói như đinh chém sắt nói, phù sa không lưu ruộng ngoài, điểm này xác thực như vậy. Ta biết ngay có thể như vậy. Có khác gánh nặng trong lòng, chuyện này các ngươi không nói liền không có ai biết. Lão công, đợi lát nữa ngươi trở về, nhớ rõ cùng Hinh Lôi nói một chút, ta có chút ngượng ngùng cùng nàng mở miệng đâu. Hạ Nhã Huyên ôm nhu nói, nàng cũng không dám cùng Khuê Mật nói mình bị đối phương con làm lớn bụng. Rất nhanh liền theo Khuê Mật biến thành nàng dâu, lại từ nàng dâu biến thành tỷ muội, cùng giường hầu hạ cùng một cái nam nhân tỷ muội. Ta đã biết, ta sẽ cùng mẹ ta nói. Lão bà, hiện tại dùng ngươi tất chân đẹp cho ta tới một lần chân pháo a. Triệu An cười dâm ôm Hạ Nhã Huyên đẩy đà vòng eo, mang thai, sinh con. Nghĩ đến đây một chút từ ngữ, hắn liền có điểm hưng phấn đến nổ mạnh, đây mới là làm bẩn một cái nữ nhân, làm một cái nữ nhân hoàn toàn quy tâm biện pháp tốt. Hạ Nhã Huyên kiều mị trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, theo sau nhu thuận ngồi tại trên sofa, đưa ra trắng nõn thịt băm chân đẹp đặt ở trước mặt nam nhân, loại chuyện này nàng vẫn là đem lần thứ nhất đều dâng hiến cho Triệu An. Nắm lấy nữ nhân này đáng yêu đến cực điểm, mềm mại không xương chân đẹp, yêu thích không buông tay xoa lấy. Triệu An dùng hai tay đem vừa mềm nhuyễn lại trơn trượt tuyết trắng chân ngọc xoa lấy thật lâu sau, cảm thấy thân thể nữ nhân thật hoàn mỹ không tì vết. Liền chân ngọc cũng là non mịn tuyết trắng, không có một tia cứng trắng da, lúc này tại nam nhân hai tay xoa lấy phía dưới, 10 con gót ngọc đang khẩn trương buộc chặt mở ra, mê người vạn phần. Non mềm thịt hồ tất chân đẹp nhẹ nhàng dẫm cương lên đại dương vật phía trên. Gan bàn chân nhanh dán sát thịt bổng, vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay ôm lấy quy đầu, dùng sức co lại gấp khúc, dùng chân chỉ cùng gan bàn chân khe hở kẹp chặt quy đầu. Mềm mại chân tâm chen ép, tất chân dính vào trong suốt tuyến tiền liệt dịch sau trở nên càng thêm ti trượt. Ma sát tại côn thịt phía trên lưu lại từng đường dâm mỹ thủy ngân. Nhẹ nhàng vừa đúng lực độ thổi qua quy đầu, chớp mắt sinh ra cực hạn tê dại theo quy đầu truyền đến, giống như toàn thân đều bị tê dại giống nhau, tại chân đẹp rất nhanh lột phía dưới. Côn thịt nhức mỏi càng ngày càng mãnh liệt, ẩn ẩn có loại muốn phun ra cảm giác. A. A Di. Ngươi chân giao kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi. Triệu An dựa vào sofa lưng thở gấp, đối với chân đẹp hắn luôn luôn đều là không có sức chống cự. Lần sau nhất định phải để cho Hạ A Di, Lâm Thúy, Lưu Nhược Hà cùng với Lưu Tuyết Mai bốn cái nữ nhân làm tốt gót ngọc sơn móng tay, sau đó mặc lấy áo cưới cho hắn làm. Hạ A Di mang thai, vậy trước tiên buông tha nàng tốt lắm. Hạ Nhã Huyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cứ việc có chút ngượng ngùng, nhưng là hầu hạ nam nhân là nữ nhân bản chất, nàng vẫn là tận tâm tận lực đi hoàn thành. Lão công thoải mái là được, nhân gia có thể vì ngươi làm bất kỳ cái gì sự tình. Ha ha, không hổ là hảo lão bà của ta. A, lại nhanh một chút, lão bà thật tốt. Triệu An híp mắt đang hưởng thụ đồng học mẫu thân hầu hạ, vượt qua đạo đức đi chơi làm nữ nhân, loại kích thích này làm một lần liền nghiện. Dần dần. Màu da sáng bóng tất chân phía trên dính đầy một tia thủy tí, đây là quy đầu phun đi ra tuyến tiền liệt dịch, dùng đến nhuận trượt. Lúc này dính vào tất chân phía trên, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới có vẻ cực kỳ dâm mỹ. 10 phút sau, Triệu An buồn hừ một tiếng, tinh dịch một đợt bắn ra, không chỉ có bắn Hạ Nhã Huyên toàn thân đều là, liền miệng nhỏ cùng mái tóc đều dính đầy mạnh mẽ phun ra tinh dịch. Lão bà, ta nhịn không được. Triệu An xin lỗi đến. Vừa rồi chân giao thật sự là rất thư thái, cho nên mới bắn thống khoái như vậy. Hạ Nhã Huyên trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, được rồi, ngươi nên trở về lão công. Ta đi tắm, ngươi bắn thật thật lợi hại, trách không được bị ngươi muốn làm mang thai. Có thể được đến nữ nhân khích lệ, đây chính là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Chương 124, người mới phùng đề mạc, trở lại trong nhà, Triệu An thần thanh khí sảng, hôm nay liên tiếp làm vài cái nữ nhân, hắn vẫn là thần thái sáng láng, hiện tại cũng không có một tia mệt mỏi. Thân thể đã bị mở phát đến cực hạn, mở lại phát liền muốn sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hiện tại thân thể hoàn toàn có thể chống đỡ hắn cầm thú hành vi. Trở lại trong nhà, Triệu An thật bất ngờ nhìn thấy mặc lấy tơ lụa đồ ngủ Sài Diệu Ngọc đang ngồi tại bàn ăn phía trên đánh bàn phím, hình như đang dùng notebook ghi lại cái gì bản văn. A Di ngươi mạnh khỏe. Mẹ ta đâu này? Nàng tắm rửa đi, Tiểu An, ngươi thật để ta cảm thấy thật bất ngờ, ngươi đem của ta đắc lực trợ lý cấp lấy đi, ngươi chính là như vậy đối đãi A Di sao? Sài Diệu Ngọc cười mà không cười nhìn trước mắt thiếu niên. Không biết vì sao, nàng duyệt vô số người, lại nhìn không thấu người nam nhân này. Nàng không phải là gái Hồng Lâu, nàng cũng không cần bán đứng nhan sắc đi hoàn thành án kiện, Sài Diệu Ngọc bản thân nghiệp vụ năng lực rất mạnh, cho nên mới hiểu ý ngạo khí cao. Dù sao nàng có vốn liếng này. A Di sẽ tìm một cái A, ta bên này thiếu người, ngươi coi như ban giúp đỡ tốt lắm. Quay đầu ta đưa A Di một chiếc xe, coi như là của ta nhận lỗi A, 100 vạn trở xuống, tùy tiện chọn. Triệu An rất rộng rãi cười nói. Ta muốn là muốn 200 vạn xe thể thao đâu này. Sài Diệu Ngọc đôi mi thanh tú nhíu nhíu, có chút cười mà không cười nói, có chút đùa giỡn nhân cảm giác. Triệu An đánh giá một chút Sài Diệu Ngọc hùng vĩ hai vú. Theo góc độ của hắn còn có thể nhìn thấy nhất dính bông tuyết, thật sự là một cái mê người vưu vật, nhưng là luật sư thân phận quyết định nàng có thể thực nhẹ nhàng đem khống toàn trường, dù sao đầu năm nay đắc tội bác sĩ cùng luật sư là không sáng suốt nhất. Nếu A Di muốn, ta đây khẳng định thỏa mãn A Di, bất kể là phương diện kia. Sài Diệu Ngọc cũng nhận thấy đối phương tại nhìn chằm chằm bộ ngực của mình. Mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái Triệu An đũng quần, lồi ra côn thịt đem quần chống đỡ thật cao. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Triệu An nhỏ, tuyệt đối rất lớn. Điều này làm cho nàng có chút tâm viên ý mã, thầm nghĩ, thật lớn, này hình lôi con tại sao có thể có lớn như vậy dương vật, quá lớn a, cái nào nữ nhân có thể chịu được. A Di hay nói giỡn, ngươi có lòng này thì tốt. Đúng rồi, ngươi muốn căn cứ chính xác món ta đã cấp cho ngươi tốt lắm. Ngươi bây giờ nhân viên thông báo tuyển dụng hoàn thành không vậy? Sài Diệu Ngọc đem một văn kiện túi đưa tới. Đó là mở trực tiếp dùng căn cứ chính xác món. Hẳn là đầy đủ hết, tạm thời chỉ là cần phải khắc phục mà thôi. Đa tạ A Di rồi, ta đã cho ngươi vòng vo 100 vạn, A Di, đây là chúng ta ở giữa bí mật nha. Triệu An nhỏ giọng nói. Sài Diệu Ngọc điện thoại sáng lên một cái, đó là chuyển sổ sách tin tức nhắc nhở. Nhìn đến nơi này, ánh mắt của nàng sáng lên, Tiểu An về sau nhất định có đại suất hơi thở, đến lúc đó cũng đừng quên gì của ngươi đâu. Đương nhiên không có khả năng, ta nhớ rõ A Di thì tốt hơn. Triệu An cười cười, trở lại phòng của mình lúc, lấy ra notebook bắt đầu thiết trí cuối cùng trình tự. Lúc này phần mềm khởi động, Triệu An tại trắc thí năng lực món thời điểm điện thoại cũng sáng lên. Triệu Phỉ gọi một cú điện thoại, lão bản. Ta có một cái đồng học tên là Phùng Đề Mạc, nàng ca hát thật tốt, nghe nói chúng ta bên này làm một cái về ca sướng nghề nghiệp, cho nên muốn nhìn nhìn. Phùng Đề Mạc. Triệu An ánh mắt sáng ngời. Theo sau sáng lên không có ý tốt nụ cười, ngươi đem của ta ca khúc cho nàng nghe một chút, gọi nàng lật hát một chút, ta ngày mai đi kiểm nghiệm. Nếu như có thể, ta không ngại phụng hồng nàng, tương lai ta còn có khả năng mở công ty giải trí. Nghĩ muốn trở thành ngôi sao ca nhạc cũng không phải là việc khó gì. Chúng ta có tiền, rất nhiều chuyện ngẫu có thể làm được ổn thỏa. Triệu Phỉ có chút ghen ghét, trong lòng cũng lại có điểm tâm triều mênh mông, nàng thực mong chờ sau sự nghiệp tăng lên. Lão bản kiếm càng nhiều, nàng tiền lương cũng liền càng cao. Nhưng mà nàng lại không nghĩ đến, công tác thời kỳ không thể đàm bạn trai, này chẳng phải là chờ đợi cấp Triệu An đùa bỡn sao. Cho rằng chính mình chạy rơi. Làm sao có khả năng? Dặn dò một sự tình về sau, Triệu An liền cúp điện thoại, bắt đầu chuyên tâm thiết trí phần mềm. Cái này phần mềm cũng gọi là nhân công trí năng, có thể bài tra rơi rất nhiều bất lương hình ảnh, dù sao cũng là trực tiếp, vạn nhất có nhân trước mặt mọi người thải làm sao bây giờ? Vẫn là muốn loại bỏ rơi. Trừ bỏ trực tiếp, còn có thiển cận tầng, Triệu An đã cấp cái khác máy chụp ảnh cấu cùng võng trạm gửi đi mời. Mỗi một đầu video, chỉ cần thượng truyền, có chút đánh dẫn, có thể đạt được 500 đồng tiền trợ cấp. Điểm tán, cất chứa cùng phát số lượng càng nhiều, kiếm lấy tiền tài trợ cấp lại càng cao, nhiều nhất có thể đến 1.000 đồng tiền một đầu. Một ngày bên trong, chỉ có thể hạn chế gửi đi 2 đầu video, này là dựa theo nhân tới nói. Loại này phúc lợi căn bản chính là đưa tiền, nhất thời đóng góp video đủ loại, tại tiền tài kích thích phía dưới, đó là thật sự rất kiếm. So với một tháng cực cực khổ khổ 3.000 đồng tiền tiền lương, hai ngày này liền đỉnh một tháng. Nơi nào có thể không làm người ta điên cuồng đâu. Triệu An còn làm xài Diệu Ngọc liên lạc tin tức truyền thông, làm bọn hắn nếm thử đem tin tức làm thành thiển cận tần hình thức đặt ở chính mình bình đài, noi theo trước kia bốc lửa bình đài đến thao tác. Lưu lượng chính là vương đạo, có lưu lượng có thể có 100 loại thay đổi hiện phương pháp xử lý, nhà tư bản vĩnh viễn không thiếu kiếm tiền thủ đoạn cùng biện pháp, chính là khuyết thiếu thời điểm mà thôi. Toàn bộ chuẩn bị thủ đoạn, vì ngày sau thăng chức rất nhanh. Hơn nữa hiện tại Triệu An tâm tư cũng phát sanh biến hóa. Nếu như nói trước kia là vì đơn thuần đùa bẩn nữ nhân, hiện tại hắn càng muốn đúng là bồi dưỡng nữ chủ bá, sau đó tại bọn hắn trực tiếp thời điểm đùa bẩn các nàng. Tại nữ chủ bá người tức đến đạt đỉnh phong thời gian đoạn về sau, lại đem các nàng muốn làm mang thai, làm cho các nàng nâng lấy bụng lớn chụp ảnh cưới. Tại xã giao bình đài tuyên bố mang thai. Làm một đám fan thất vọng, ảo não cùng đố kỵ. Đây là vì phòng ngừa nữ chủ bá thoát ly nắm trong tay, đồng thời cũng là thỏa mãn chính mình ác thú vị, làm lớn nữ nhân bụng ác thú vị, đây mới thực sự là chiếm giữ, khác đều là hư. Phùng Đề Mạc. Ha ha, còn không biết có phải hay không cái kia. Đến lúc đó ngược lại có thể cho nàng ca hát miệng nhỏ cấp chính mình trước đến bú liếm vài cái, nhìn nhìn kia trương miệng nhỏ có phải hay không thật như vậy mỹ diệu. Triệu An trong lòng thoáng qua một tia trêu tức, minh tinh. Nữ chủ bá. Đó bất quá là tư bản đồ chơi, trước kia chính mình chính là người vây xem, hiện tại có tiền có thế rồi, thì phải là người tham dự rồi, có thể tham dự vào đùa bẩn hàng ngũ trong đó. Chương 125, phỏng vấn Phùng Đề Mạc mẫu thân tắm rửa xong đi ra. Triệu An đem cửa phòng đóng lại. Ông mẫu thân thơm ngào ngạt thân thể, mẹ, ta nhớ ngươi lắm, đã quen thuộc chưa? Có khả năng hay không không thoải mái? Triệu Hinh lôi mái tóc còn có một chút ướt đẫm, một tay cầm lấy khăn mặt đang lau lau mái tóc. Mẹ thường xuyên đi công tác, sao có thể không có thói quen, ngược lại ngươi, đoạn thời gian này chớ đem chính mình móc rỗng. Nói xong nụ cười có chút hiệp xúc, nàng nhưng là biết con gần nhất luôn tìm chính mình khuê mật tả lửa, tại nàng nhìn đến. Hạ Nhã Huyên là nhất cái phụ nữ đàng hoàng, thân thể sạch sẽ còn có kinh nghiệm, cấp con luyện tập là lại không quá thích hợp đối tượng. Mẹ, ta có chuyện nghĩ muốn nói với ngươi. Triệu An nói xong cũng lặng lẽ tiến đến mẫu thân lỗi tai một bên. Đem chính mình thừa dịp Hạ A Di say rượu thời điểm nội bắn nàng sự tình nói ra, cùng với mang thai sự tình. Triệu Hinh Lôi biểu cảm có vẻ vô cùng kinh ngạc, nàng có hay không cùng nàng lão công trải qua giường? Không có, ta rất rõ ràng. Trương Minh đã hơn một năm chưa cùng nàng cùng phòng rồi, tại bên ngoài bảo dưỡng một cái 18 tuổi tiểu thái muội. Vui đến quên cả trời đất, bằng không làm sao có khả năng bị người khác nắm được cán, tiền của hắn đến cũng không là rất đang lúc. Triệu An cười cười, toàn bộ tẩn đang nắm giữ trong đó, xanh biết. Thật có lỗi, chỉ có hắn xanh biết người khác, không có người khác xanh biết hắn. Triệu Hinh Lôi bắt được con côn thịt, gương mặt xinh đẹp cười mà không cười nói, ngươi đều đánh tốt lắm chủ ý đúng không? Tốt lắm, ta đã biết, suy nghĩ của ngươi đâu này? Đem con xóa sạch vẫn là sinh ra. Ta cho ngươi biết, sinh ra cũng không là đơn giản như vậy, có rất nhiều phiền lòng việc, hơn nữa ta cho phép ngươi cùng nàng kết hôn. Điểm này là nàng điểm mấu chốt. Triệu Hinh Lôi không có khả năng cho phép con trai của mình kết hôn, ít nhất hiện tại không được, nàng đã yêu con, đương mẹ không đồng ý, con liền không có cách nào kết hôn. Sinh ra, vì sao không sinh? Trương Minh nơi nào ta thu phục? Hạ A Di nguyện ý sinh ra. Ta thỉnh bảo mẫu chiếu cố nàng. Mẹ, ngươi yên tâm, lòng ta ngươi vĩnh viễn đều là thứ nhất, ta không muốn kết hôn. Như vậy ta liền có thể vĩnh viễn với ngươi cùng một chỗ rồi, đến lúc đó ta muốn ngươi giúp ta cũng sinh một cái. Triệu An cắn mẫu thân môi hồng, đem đầu lưỡi đưa tới. Không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên thật nhiệt tình cùng hắn ôm hôn, lưỡi thơm chủ động đưa ra đến cùng hắn truy đuổi đùa giỡn. Loại này chủ động biến hóa làm Triệu An cảm thấy vui sướng. Nhìn đến mẫu thân đã thay đổi chính mình nhân vật, theo một cái mẫu thân biến thành một người bạn gái. Bàn tay to vuốt ve mẫu thân mông cong, tại tơ lụa đồ ngủ phía dưới, mềm mại xúc cảm làm Triệu An trực tiếp liền cứng rắn, mẹ. Ta thực khó chịu. Triệu Hinh Lôi kiều mị nhìn con liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói, cho ngươi làm chuyện xấu, ngươi gì xài còn tại bên ngoài, đừng làm loạn, nhìn một chút thì tốt. Ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút, người trẻ tuổi cũng không thể không hề tiết chế. Nói xong còn đem tay ngọc vói vào trong quần, vuốt ve con côn thịt, ngón ngọc tại quy đầu phía trên dạo qua một vòng, hình như tại trắc lượng nhỏ lớn nhỏ. Mẹ, đợi gì xài ly khai, ta muốn ngươi hầu hạ ta. Triệu An đem mẫu thân ôm chặt hơn. Dường như muốn hòa làm một thể. Ân, đến lúc đó mẹ, thật tốt bồi thường ngươi. Triệu Hinh Lôi cũng là cười ôn hòa, nàng cứ như vậy một đứa con trai rồi, đương nhiên là muốn cái gì cấp cái gì, cho dù là thân thể của nàng. Cũng có khả năng lấy. Hai người nói một chút nói nhỏ, Triệu Hinh Lôi rời đi, dù sao còn có ngoại nhân tại, nàng có thể không thích hợp tại con gian phòng bên trong đợi. Triệu An cầm lên quần áo đi tắm, thời kỳ còn có thể nghe được hai nàng tại xì xào bàn tán. Mà Sài Diệu Ngọc là trêu ghẹo Triệu An có khả năng hay không tìm bạn gái, lại khen hắn tiền vốn tốt, cũng không biết là tiền tài cái này tiền vốn, vẫn là phía dưới cái kia đầu tiền vốn. Một đêm thượng Triệu An ngủ đặc biệt thơm ngọt. Ban ngày làm nữ nhân khô quá thường xuyên, tương đối ứng tinh lực cũng tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa đem anh ngữ lão sư thu làm độc chiếm, làm một cái lão sư cho hắn đương lão bà, vẫn có phân vô danh cái loại này, cũng không biết có bao nhiêu thích. Tăng thêm Hạ A-di mang thai tin tức truyền đến, tâm thần phấn khích phía dưới, ngủ cũng liền phá lệ mê mẩn. Ngày hôm sau tiếp tục đi thi, hôm nay theo thứ tự là vật lý, hóa học, tổng hợp, cùng với ngữ văn. Những cái này phương trình thức đối với Triệu An tới nói đơn giản vô cùng. Tại đã thi xong vật lý sau đó, Triệu An bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vậy mình không thể lợi dụng khoa học đến chế tác một chút trang bị sao? Cùng loại Iron Man như vậy, lợi dụng khoa kỹ cải tạo cuộc sống. Tuy rằng không có thể phi thiên độn địa, nhưng là một ít sự tình phía trên, có một chút chính mình đồ vật vẫn là tương đối khá. Giống chính mình làm trí năng video trực tiếp loại bỏ phần mềm chính là như vậy, đều là đồ tốt. Đã thi xong thứ nhất khoa, Triệu An lệ thường là lợi dụng còn lại sự tình nơi đi lý công ty sự tình cùng cổ phiếu thượng vấn đề. Chẳng qua là một bên xử lý, một bên tại cấp bành lão sư thê tử phía dưới loại, tràn đầy dục vọng tùy thời đều cần phát tiết. Giữa trưa thi xong thử, Triệu An trực tiếp rời đi, đi đến công ty. Công ty đã sửa xong rồi, có tiền tài chống đỡ phía dưới. Tốc độ nhanh đến bay lên. Lão bản tốt. Trước sân khấu xinh đẹp muội tử rất mắt kính, vừa nhìn thấy Triệu An đến đây liền chủ động gật đầu ha eo. Triệu Phỉ đã cùng các nàng nói, lão bản là một đệ tử, vừa vặn tại gây dựng sự nghiệp tuổi tác. Hơn nữa còn đem Triệu An ảnh bán thân cho các nàng nhìn. Cái này tuổi trẻ nhân viên nữ tự nhiên là đối với một cái niên thiếu tiền nhiều lão bản cảm thấy hứng thú, cho nên liền thứ nhất thời nhận ra. Triệu An gật gật đầu, ân. Ngươi mạnh khỏe, lúc nghỉ trưa ở giữa đến, ngươi hẳn là đi ăn cơm, đừng cưỡng ép, chỉ cần đem sự tình làm tốt, ta người này không quá mức cổ hủ cùng chú ý quy củ. Đi đến văn phòng, Triệu Phỉ đã mang lấy một cái nữ nhân ở chỗ này chờ đợi. Hai nàng ngồi tại trên sofa nói chuyện phiếm. Nhìn đến Triệu An tiến đến, Triệu Phỉ lập tức đứng lên, cấp bên người nữ nhân giới thiệu, này là lão bản của chúng ta, Triệu An. Lão bản, đây là bạn học chung thời đại học của ta Phùng Đề Mạc. Triệu Phỉ giới thiệu. Triệu An gật gật đầu, đánh giá trước mắt nữ nhân, có một tấm tinh xảo thanh lịch mỹ nhân mặt, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, một đôi là vui không vui ẩn tình đôi mắt nội liễm dục tú, mái tóc đen nhánh cuộn ở sau gáy. Lộ ra thon dài nga gáy, nắng hoa đào mắt, ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc, cả người tỏa ra một cổ thanh thuần khí tức, giống như là tự nhiên hình thành. Xin chào, ta gọi Triệu An, rất hân hạnh được biết ngươi, Phùng Đề Mạc. Nhàn thoại ít nhất. Ngươi chọn trước chọn ngươi am hiểu ca khúc, hát một lần cho ta nghe. Xin chào, lão bản, tốt. Phùng Đề Mạc hình như có chút khẩn trương, lấy ra điện thoại bắt đầu tìm kiếm ca khúc. Chương 126, ký hợp đồng điều kiện Phùng Đề Mạc hát chính là kinh điển ca khúc, về sau. Ngón giọng không tệ, ngẫu nhiên sẽ có giai đoạn để thở đưa đến một chút âm thanh, tổng thể đến nói đúng không sai. Triệu An gật gật đầu, ngươi chuyên môn đi luyện tập quá sao? Phùng Đề Mạc gật gật đầu, có chút không yên nói, giống như ta một mực yêu thích ca hát, Bất quá chuyên nghiệp bồi huấn ban chưa từng đi, vẫn luôn là chính mình tự ngu tự nhạc luyện tập. Ngươi cần phải một điểm chuyên nghiệp luyện tập, ta thỉnh nhân đến dạy ngươi. Ngươi đối với tiền lương có yêu cầu gì không? Triệu An rất nhuần nhuyễn bắt đầu pha trà, động tác lưu loát đến cảnh đẹp ý vui, đem chén trà đặt ở trước mặt hai người. Mời uống trà. Ta không cần phải cầu. Phùng Đề Mạc cúi đầu, nàng cũng không biết hẳn là như thế nào lược thuật trọng điểm cầu. Vậy ta mở cho ngươi mở giá trị, ngươi có thể còn giá trị. Ta trước tuyển nhận ngươi vì học đồ, 1 tháng 5.000, bao ăn bao vây, huấn luyện phí ta không có khả năng coi như ngươi. Về sau đóng gói cùng tiền quảng cáo ta đều có khả năng ra. Ta dùng tiền đem ngươi phủng hồng, điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải có nhất định thực lực. Còn có một cái yêu cầu, ngươi bây giờ có bạn trai chưa? Triệu An bắt đầu ra điều kiện. Phùng Đề Mạc có chút kinh ngạc, nhỏ giọng đáp lại nói. Có một cái bạn trai, bất quá chúng ta tại lưỡng địa làm công, chia tay, tại của ta nhậm chức thời kỳ, không cho phép yêu đương, giao bạn trai, kết hôn cùng sinh con. Ta tiêu tiền không phải vì cho ngươi hưởng thụ, điểm này ta hy vọng ngươi minh bạch. Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, về sau ngươi có cơ hội mở lưu động biểu diễn. Cũng không cần gặp quy tắc ngầm, không người nào dám đụng đến ta người. Triệu An giọng điệu tràn đầy bá đạo cùng tự tin, hắn người chỉ có thể hắn đến chạm vào. Quy củ. Quy củ chính là dùng đến đánh vỡ, liền đến thực lực có đủ hay không rồi. Không đủ thực lực kia cũng sẽ bị vây đánh chí tử, thực lực cũng đủ, vậy có thể muốn làm gì thì làm. Phùng Đề Mạc miệng nhỏ khẽ nhếch, có vẻ cực kỳ đáng yêu, nàng bản thân chính là đi đáng yêu lộ tuyến, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào nói. Triệu An đã theo Phùng Đề Mạc tâm lý hoạt động đã biết đối phương vẫn là nhất xử nữ, thật sự là nhặt được bảo, thật không biết đàm cái bạn trai là làm cái gì, tinh thần luyến ái sao. Thật sự là khôi hài. Ta biết nhất thời ở giữa cũng rất khó lựa chọn. Chỉ cần làm tốt lắm, ta sẽ không keo kiệt sắc. 1 tháng 5.000 tại ta nơi này liền quét nhà cầu cũng không bằng. Ngươi có năng lực, 1 tháng có thể kiếm được mấy vạn, mấy chục vạn thậm chí trên 100 vạn, những cái này quyết định bởi ở năng lực của ngươi. Phùng Đề Mạc ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, nàng không phải là tiểu nữ hài, cứ việc vẫn là nhất xử nữ, nhưng là nàng biết không sẽ có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, khẳng định trả giá một chút đại giới, cái này đại giới có thể là nàng không thể thừa nhận. Ta có thể suy tính một chút sao? Đương nhiên có thể. Triệu An nhìn thời gian, không sai biệt lắm, đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa cơm. Phỉ tỷ, ngươi thông báo một chút, buổi tối ta thỉnh đại gia ăn bữa cơm, tất cả mọi người cực khổ. Trò chơi công ty bên kia cũng giống như vậy, đều là người một nhà. Hiện tại chúng ta cùng đi ăn cơm trưa, ta mời khách. Một chút phong phú cơm trưa, tại cao cấp nhà ăn. Đây hết thảy đều là Phùng Đề Mạc sở chưa từng thấy qua. Đây hết thảy xa hoa cũng làm cho nàng có chút mê say, đây là cuộc sống của người có tiền sao. Triệu An nhìn thời gian, ta còn muốn hồi đi thi, các ngươi từ từ ăn, phỉ tỷ, đây là ta tạp, đợi lát nữa dùng nó kết sổ sách. Nói xong cũng thực tiêu sái rời đi. Triệu Phỉ ánh mắt tràn đầy ý cười, bởi vì Triệu An cho đủ nàng mặt mũi, nàng đối với người lão bản này phi thường vừa lòng phi thường. Ta đã biết lão bản, ta đưa tiễn ngươi. Không cần, ngươi ở đây bồi bạn học của ngươi ăn cơm đi. Triệu An khoát tay rời đi. Triệu Phỉ hình như nhận thấy cái gì, có vẻ giống như lão bản của mình thực có một loại chiếm lấy dục vọng. Tại cục ngoại nhân nhìn đến, cấp Phùng Đề Mạc điều kiện không khác là bao nuôi rồi, loại trình độ này bảo dưỡng thật đúng là có một chút làm nàng đều hâm mộ. Lão bản chúng ta rất nhiều tiền. Hắn còn có một ở giữa trò chơi công ty, 1 tháng thu vào tại 10 ức nguyên trở lên, cái này cũng chưa tính cái khác. Ta cũng nhìn ở công ty cần phải phát triển nhu cầu phía trên, mới đem ngươi đi tìm đến. Phùng Đề Mạc bị chấn kinh rồi. Nàng chính là một cái làm công người, nào biết đâu cái gì gọi là 100 vạn thu vào, thượng ức thu vào, đây đã là nằm mơ, đời này đều không có khả năng có thu vào, lão bản rất biết kiếm tiền sao. Đương nhiên, không chỉ có kiếm tiền. Hơn nữa đối với công nhân viên phúc lợi cũng tốt lắm, ngươi có biết chúng ta nơi ở tại nơi nào sao? Phàm là ký kết hiệp ước, đều có thể ở tại cao cấp tiểu khu. Nhân viên bình thường chính là ở tại bình thường nhà trọ. Đây là khác biệt, hơn nửa trăm vạn không muốn ý đồ đi siêu việt điểm mấu chốt. Triệu Phỉ biểu cảm bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm túc, nàng điều tra qua, phát hiện rất nhiều quan hệ cũng không biết Triệu An tên, nhưng là Triệu An mỗi một đầu xin đều có thể rất nhanh liền ý kiến phúc đáp xuống. Đây là thực lực. Giấu giếm rất sâu, nhưng là mạng lưới quan hệ rất rộng quảng, như vậy nam nhân là rất khó trêu chọc, cũng là tệ nhất trêu chọc. Lời này chính là đang cảnh cáo, cần không đến, đến đây liền muốn thật tốt công tác. Phùng Đề Mạc cảm giác chính mình hôm nay đều đang khiếp sợ, nàng cũng không biết hôm nay rốt cuộc chấn kinh rồi bao nhiêu lần, dù sao nàng biết chính mình người lão bản này rất bối cảnh rất có thực lực, cũng rất nhiều tiền là được rồi. Triệu Phỉ. Ta đồng ý gia nhập. Tốt, tối nay ta trở về làm một phần hợp đồng, đến lúc đó ngươi xem không có vấn đề liền ký đến, ta sẽ cùng lão bản nói. Đến, chúc mừng, chúng ta uống một chén. Triệu Phỉ cầm lấy rượu đỏ cùng đồng học đụng một cái. Không biết vì sao, nàng có chút kéo da đầu cảm giác. Ân. Phùng Đề Mạc cầm chén rượu lên đụng một cái, hình như nghĩ tới điều gì lại hỏi nói, đúng rồi, ngươi hợp đồng cũng là không thể tìm bạn trai sao? Đương nhiên, ta với ngươi là giống nhau. Triệu Phỉ cười cười, nàng hình như có chút lý giải Triệu An ý tưởng, dù sao lão bản tốn đại giá cả cho chúng ta đãi ngộ rất cao. Như vậy một chút yêu cầu cần ta nhóm làm được cũng là rất bình thường thời kỳ. Bây giờ là đem lợi ích thời đại, ngươi cho là chúng ta hiện tại giá trị có thể so sánh thượng sao? Ngươi có thể hay không ở tại cao cấp tiểu khu, ở tại mấy triệu nhà ở bên trong, vậy nhìn cố gắng của ngươi. Chương 127. Nhằm vào Hoàng Đào bố cục buổi chiều cuộc thi đối với Triệu An mà nói vẫn là tính trẻ con, phi thường đơn giản, thậm chí nhắm mắt đều có thể thi phun điểm. Trương Sương có chút thần thần bí bí đi nói, Triệu An, ta nghe nói Hoàng Đào đang tìm làm phiền ngươi. Ngươi chính mình cẩn thận một chút. Còn có, lớp 10 học bá, cái kia tên thứ nhất, hắn lão tử tại trường học bên trong làm lão sư, giống như là gọi là gì Từ Khôn, nhất bang. Giống như là nghe được ngươi nhiều lần đều là trước tiên nộp bài thi. Có chút xem thường chúng ta, ngươi tốt nhất thi điểm số so với hắn nhiều, giết chết hắn. Mẹ nó. Thành tích tốt rất giỏi a, không có năng lực đi ra còn không phải là nhất cái phế vật. Hoàng Đào còn có tâm tư tìm ta phiền toái. Được rồi, ta thu phục hắn, ai bảo hắn đắc tội ngươi đâu. Ha ha, nói như thế nào ta cũng ba ngươi, ta đây coi như là cấp con bài ưu giải nạn. Triệu An cười to nói. Lăng, ngươi nha đáng đánh đòn a. Trương Sương khoát tay. Hắn mới sẽ không thừa nhận. Cứ việc mẫu thân đã là Triệu An tình phụ rồi, nhưng là mẫu thân, hữu tình là hữu tình, này là hai chuyện khác nhau, cũng không thể lăn lộn tại cùng một chỗ nói. Ta đã biết, đi thôi, cuộc thi. Sao chép, tranh thủ đạt tiêu chuẩn, ha ha. Triệu An biểu cảm rất đắc ý, không chút nào đem hai cái này người thả tại mắt bên trong. Bất luận là học bá vẫn là giáo bá, tại hắn nhìn đến đều là hạng người vô năng. Chỉ biết khi dễ một chút so với hắn nhóm nhỏ yếu. Nếu thật có bản sự, vậy sẽ cùng toàn bộ tòa thành thị thí sinh so, mà không là theo trường học sức khỏe so, đây là tại kẻ yếu trên người tìm cảm giác ưu việt, một loại phế vật biểu hiện mà thôi. Mà học bá nói thật không phải là bắt nạt kẻ yếu. Khi dễ đều là một chút bình dân đệ tử, đổi thành là khác có bối cảnh, Hoàng Đào cũng không dám động thủ. Tại Triệu An cuộc thi thời điểm bên kia đầu trọc mập mạp đã bị khởi tố rồi, nhiều loại tội danh cùng tồn tại, hơn nữa còn có một hạng là tiếp nhận tiền tài đi ấu đã đệ tử. Điểm này đặc biệt nghiêm trọng. Nhược điểm đã truyền đến Triệu An tay bên trong, Triệu An đem cái này nhược điểm giao cho một cá nhân, kia vẫn là Hoàng Đào phụ thân thượng cấp thượng cấp. Nếu có quyền lực xào bài thời điểm vật này chính là đòn sát thủ. Có thể dùng đến tiến hành uy hiếp cùng trao đổi ích lợi. Cho nên Hoàng Đào phụ thân Hoàng Đại Thuận theo tại đã biết chuyện này sau lập tức gọi điện thoại đi đem Hoàng Đào mắng một cái cẩu huyết lâm đầu, nếu không là đang tại mở không đi được. Hắn phỏng chừng liền muốn cầm lấy chổi đến trường học, không đem Hoàng Đào chân đánh gãy sẽ không đi, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này, cái gì gọi là hố cha, đây là hố cha. Hoàng Đào còn không biết Triệu An bối cảnh bao lớn. Chỉ biết là đối phương là mèo mù bính thượng tử háo tử, có thể thoát khỏi một kiếp. Liền chạy không khỏi đệ nhị kiếp, hắn chuẩn bị mang người tự mình cắm điểm đi giáo huấn Triệu An. Lão đại, ba người chúng ta không được a, đánh không lại cái nhà kia hỏa. Hắn giống như luyện qua, có ít nhất 3-4 năm thái quyền. Một cái mập mạp người hầu lòng còn sợ hãi nói, hiện tại tay hắn cánh tay còn đau dữ dội, nhưng là kiểm tra lại kiểm tra không ra cái gì vậy, tự nhiên là đối với Triệu An cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sợ cái gì, đến lúc đó lắc cơ côn sao là được rồi, hắn lợi hại hơn nữa, còn lợi hại hơn quá thiết côn. Hoàng Đào đây là đã giận hướng đã một bên sinh, hắn đã không nhịn được rồi, Mã Đức, hắn khi nào thì bị như vậy khí. Hoàng Đào tâm lý ý tưởng bị Triệu An nhìn thấy hết thảy toàn bộ, hắn có thể nghe lén Sở Hữu nói qua nói người, có nguy hiểm gì cũng có thể trước tiên biết được. Vừa nghĩ đến lại có việc vui rồi, Triệu An liền không nhịn được một trận bật cười. Ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Lấy ra điện thoại phát ra một cái tin tức. Mà ở Hoàng Thị trò chơi công ty Đại Lâu, Hoàng Đào tỷ tỷ Hoàng Lâm đang có một chút tâm phiền ý loạn, từ tương lai khoa học kỹ thuật công ty xuất hiện sau đó. Trò chơi điện thoại tiền lãi cơ hồ bị chia cắt. Hơn nữa không có một chút sơ hở có thể cho hắn nhóm trách cứ, vô luận là tình dục, huyết tinh, bạo lực vẫn là kỳ thị, toàn bộ đều không có, trừ bỏ hảo ngoạn chính là hảo ngoạn. Hơn nữa võ hiệp trò chơi luôn luôn đều phi thường phù hợp thị trường, ai không có một cái giấc mộng võ hiệp. Trò chơi cơ chế thực hoàn thiện, kẻ có tiền hưởng thụ cao cấp mua mua mua, quất quất quất, một đường tiêu thăng lên là được rồi. Mà bình dân vi khắc bộ tộc cũng có thể quá thật thoải mái, chơi lên tới cũng là rất hăng hái. Cho dù là vắt chày ra nước ngoạn gia cũng có thể ngẫu nhiên nghịch tập một chút, tại bảng xếp hạng bên trong thưởng đến cướp đi, khỏi phải nói tốt bao nhiêu chơi. Hoàng Lâm tự mình chơi một chút, cũng quả thật cảm thán trò chơi làm tinh xảo. Nhân vật bức họa so giá trị phim hoạt họa lại mang lấy một tia tả thực, bất luận là nam anh hùng vẫn là nữ anh hùng, đều là sinh động như thật. Quy tắc trò chơi đơn giản dễ hiểu, một cái tay du cứng rắn ngoạn ra một loại game clean cảm giác. Hơn nữa nghe nói một cái ngoại quốc lửa nóng game online, World of Warcraft, hình như cũng bị cái công ty này lấy được, đang tiến hành hiệp đàm. Thoạt nhìn là chuẩn bị tiến quân trò chơi ngành nghề rồi, đây là dốc sức địch. Hoàng Lâm có chút đau đầu, nàng không biết hẳn là như thế nào phản kích. Hơn nữa vừa rồi mẫu thân gọi điện thoại đến, nói đệ đệ đã gây họa, đưa đến phụ thân về sau khả năng đều là nửa bước khó đi. Tiếp theo người viên thay đổi thời điểm, đừng nói là tiến lên trước một bước rồi, chỉ sợ sớm liền muốn lui cư nhị tuyến rồi, đến lúc đó chính là bị từng bước đánh ép, tóm lại chính là tử lộ một đầu. Chính là thông thả chờ chết mà thôi. Hoàng Lâm không biết đệ đệ làm cái gì sự tình, nhưng là phụ thân rơi đài thất thế là sẽ ảnh hưởng đến công ty của nàng. Đến lúc đó cho vay nan, xin điều nan, đủ loại nan đề sẽ xuất hiện. Chớ nói chi là trước kia đắc tội người rồi. Khi đó là thật bức tường đổ đám người thôi, nàng có chút tâm phiền ý loạn. Lúc này điện thoại tin nhắn vang lên, là cái kia tương lai khoa học kỹ thuật lão bản phát tới tin nhắn. Nói là có thể suy tính một chút cùng nàng nói chuyện đại lý sự tình. Trò chơi điện thoại có rất nhiều cửa vào, một chút võng trạm đại lý còn có khả năng muốn làm một chút xung trị ưu đãi, có thể uống một chút canh. Đây hết thảy đều là nhìn đối phương có nguyện ý hay không, cùng với nghĩ không nghĩ. Hoàng Lâm nhìn đến nơi này ánh mắt sáng ngời, xem ra là hấp dẫn rồi, như vậy hẳn là có thể xoa dịu tiền vốn của nàng khẩn trương. Dù sao cho dù là ăn canh, nàng thô sơ giản lược tính toán một chút, một tháng cũng có mấy chục vạn tiền lãi. Nếu trò chơi bảo trì liên tục bốc lửa nói. Vì thế nhanh chóng cầm lấy rảnh tay cơ hội phục đi qua, tốt, cảm ơn Triệu Tổng, ta buổi tối tỉnh hậu đại giá của ngươi Quan Lâm. Buổi tối tại Bỉ Tư đặt khách sạn đến một tấm tiệc rượu A. Cụ thể thời gian hẳn là 9 giờ hoặc là 10 giờ, ngươi chỉ có một giờ thời gian làm ta nhìn thấy các ngươi công ty có cái này tiềm lực, trước như vậy đi. Triệu An trả lời, gửi tin nhắn thời điểm Ngụy Hạo mẫu thân đang tại hắn dưới hông che miệng. Thừa nhận nam nhân mãnh liệt xung kích đâu. Chương 128, giữa trận nghỉ ngơi một cái cuối cùng chương trình học là ngữ văn, thi xong liền có thể nghỉ, trong khi hai ngày nghỉ kỳ, đến lúc đó có thể thật tốt chơi một chút. Sau đó thứ hai trở về. Thành tích tốt bị biểu diễn lĩnh thưởng, thành tích kém trực tiếp đương trường xấu hổ vô cùng. Bình thường trung du giai tầng cứ tiếp tục bắt cá, tiếp tục du nhàn rỗi vượt qua chính mình trường học cuộc sống. Triệu An tăng nhanh xông pha, A-di. Ngươi thật đúng là thủy nhiều ni. Vừa đụng liền chảy nước. là không phải là muốn của ta đại dương vật. Điền Liên Hoa hô hấp càng ngày càng gấp rút, hai đầu chân trắng gắt gao cuốn lấy Triệu An Hổ eo, vặn vẹo vòng eo phối hợp nam nhân nhiễu loạn mãnh liệt xung kích. A. A. Còn không phải là bị ngươi làm. A. Lão công. Thao ta. Ô ô. Nói chuyện như vậy rất xấu hổ đâu. A. Lão công. Ta sai rồi. Ô ô. Ngươi thao. Thật lợi hại. Sẽ bị ngươi giết chết. A. Sắp tới. Lão công. Ô ô. Thao ta. A. Lão công. Trên rỉ trầm thấp, lộ ra vô hạn yêu kiều mị, thành thục nữ nhân chính là dễ dàng thoải mái, hơn nữa nhục cảm xung kích cũng khép lại cảm giác mãnh liệt. Trong phòng chính ở giữa trên giường không ngừng cao thấp rung động. Phát ra rất nhỏ hoảng vang. Triệu An thở hổn hển, liên tục không ngừng hướng về phía trước mạng diệu thân thể rút ra đút vào hạ thân, bờ mông bắp thịt một mực bảo trì buộc chặt, hai khối thân thể chạm vào nhau phát sinh thật lớn ba tiếng tiếng vọng tại trong phòng. Làm người ta đỏ mắt tâm nhảy. Triệu An đem Điền Liên Hoa mặc lấy tất đen chân đẹp khiêng tại bả vai phía trên, nhìn trung thực con gái mặc lên lần đầu tiên mặc tất chân, cái loại này đàng hoàng thanh thuần cùng tất chân mang đến dâm đãng cảm giác hỗn hợp đến cùng một chỗ. Cái này làm mang đến thị giác xung kích đang không ngừng lan tràn, làm hắn khoái cảm đến mãnh liệt hơn. Hạ thân rút ra đút vào cảm giác dần dần trở nên được có chút tê dại, đây là quy đầu đã thích ứng tê dại sau tiếp cận cao trào phun ra trạng thái. Ta sắp ra rồi. Ta muốn bắn. A Di. Ta muốn bắn cho ngươi. Triệu An hô hấp trở nên nhiễu loạn, đây là xuất tinh trước dấu hiệu, hơn nữa cung thịt cũng theo lấy tăng lên, làm cho càng nhiều tinh dịch thuận lợi thông qua. Gian phòng giường lớn phía trên. Một cái mỹ phụ nhân tứ chi chạm đất, mông bự thật cao nhếch lên, xinh đẹp tuyệt trần tóc quăn rũ xuống tại eo hông, hai tay gắt gao nắm ga giường, mà ở mỹ phụ nhân phía sau, một thiếu niên bộ dáng cậu bé. Chính nâng lấy một cây cùng với tuổi không hợp đại cung thịt. Tại mỹ phụ nhân hai miếng trăng tròn hình bờ mông ở giữa rất nhanh ra vào, thỉnh thoảng mang ra khỏi nhẹ nhẹ dâm dịch, thuận theo phụ nhân đùi trượt xuống đến ga giường phía trên. Một đôi tuyết trắng trong suốt chân nhỏ bao bọc tại màu đen sáng bóng tất chân bên trong. Như ngọc chi nhuận, như đoạn chi mềm mại. Cách tất chân có thể nhìn thấy mu bàn chân chỗ, ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu gân xanh. Làm người ta không khỏi nghĩ duỗi tay vuốt ve vài cái. Mười xinh đẹp tuyệt trần mượt mà ngón chân móng chân thượng đều đồ có đỏ đậm sắc sơn móng tay. Giống mười phiến tiểu tiểu đóa hoa. Mu bàn chân cùng bắp chân vô lực cúi phía dưới, buộc vòng quanh một đạo mỹ diệu đường cong. Thuận theo nam tử được xung kích, hai cái chân nhỏ giống tình lữ ở giữa đùa giỡn giống nhau, nhẹ nhàng rung rung đấm đá tại Triệu An lưng phía trên. Nhẹ nhàng lực đạo. Thuận theo trượt tất chân câu được Triệu An trong lòng có một chút ngứa. Quay đầu vừa nhìn, không khỏi trầm một tiếng nuốt vào trong miệng phân bố nước bọt, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nữ nhân tất chân chân nhỏ. Triệu An thở hổn hển. Dưới người nhục cảm mỹ phụ cho hắn mang đến xung kích thật sự là quá cường liệt rồi, thích đến hắn có chút cảm giác da đầu tê dại. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như nước thủy triều trào tới nhanh cảm giác. Cái loại này dương vật bị kín không kẻ hở thịt bộ bọc lấy. Bốn phương tám hướng âm đạo tường thịt tại chen ép, không ngừng lôi kéo. Âm đạo tường thịt hấp thụ tại côn thịt phía trên, phản phất là một đám tiểu tiểu giác hút, tại quốc đánh thời điểm sinh ra muốn ngừng mà không được xúc động tê dại. Giống như bị điện giật cảm giác, làm người ta thật lâu khó có thể quên, lại hận không thể gia tốc đi chấn động đòi lấy càng nhiều khoái cảm. A. Bắn A. Bắn cho ta. Lão công. Bắn vào đi. Đem A-di. Làm lớn bụng. Làm A-di. Cho ngươi sinh con. Nha. A. Bắn A. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng đâu. A. Sẽ bị ngươi. Giết chết. Cao trào. Thật nhiều lần. Ô ô. A. Lão công. Ta yêu ngươi. Nha. Ta thật vui vẻ. A. Ta nghĩ muốn. A. Cho ngươi A. Sinh một cái. Mập mạp tiểu tử. A. Điền Liên Hoa còn cho rằng nam nhân yêu thích con, chỉ cần sinh một đứa con trai, nàng ít nhất còn có thể an ổn quá phía dưới nửa đời người.